Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không yên lặng, tối đao điện vũ quân La Hầu. Sừng sững ở trong hư không, sắc mặt tái nhợt, tự thân khí tức cảnh giới tiếp tục rơi xuống. Nhưng là trên thân chiến ý lại là bành trướng, siêu việt hết thảy. Vừa mới hắn một đao chém giết Nguyện Nhờ Phương Bắc Lệnh, tiếp xúc tổ thần cảnh lực lượng Thương Lan Thần Đình ba thần lão. Một màn này, lộ ra phá lệ rung động lòng người. Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, chấn kinh nhìn về phía hư không bên trong vũ quân La Hầu. Cái này sao có thể? Một số người thần sắc hoảng hốt, mắt thần đô lộ ra không thể tin được chi sắc. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì, ba hồn lão không phải Mượn Nhờ Tứ Phương Lệnh, tiếp xúc tổ thần cảnh, làm sao lại bị vũ quân La Hầu một đao chém giết đâu? Có người ngơ ngẩn, đầu choáng váng, hoàn toàn không biết hư không bên trong vừa mới phát sinh cái gì. Vũ quân La Hầu bằng vào tự thân lực lượng, mặc dù là tiêu hao sinh mệnh mình, nhưng là một đao chém giết ba thần lão. Ba thần lão, thế nhưng là bọn hắn Thương Lan Thần Đình cường giả. Tại một chút cực hạn thần đế phía trên, loại rung động này, bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mặc dù vũ quân La Hầu, lúc trước một đao chém giết một cực hạn thần đế, đã rất cường đại, nhưng là lần này chém giết ba thần lão, để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Quá mức rung động, cái này vũ quân La Hầu cường đại như vậy, hắn có bước vào tổ thần cảnh tư chất A. Một số người thầm nghĩ, lần này Thương Lan Thần Đình, một số người có người lo lắng Thương Lan Thần Đình, cái này vũ quân La Hầu mạnh như vậy. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ thần sắc có chút run rẩy. Đối phương có thể một đao Thương Lan Thần Đình ba thần lão, như vậy cũng có thể một đao chém giết hắn. Kia vũ quân La Hầu tiêu hao tự thân bản nguyên quá nhiều, muốn khôi phục, không phải dễ dàng như vậy, lúc trước kia tối đao điện tử quốc chi thần mở miệng nói lời, là chính xác. Cảnh giới của hắn tại rơi xuống, nguyên khí đại thương, đây là lấy mạng đổi mạng. Lần này Thương Lan Thần Đình chỉ sợ là đá trúng thiết bản bên trên, đối phương đây là tuyệt đối phải mở ra kia thiên ngục chi lao, bây giờ đã không chết không thôi. Kia tổ thần địa vị, chỉ sợ thật không đơn giản. Cái này vũ quân La Hầu thế nhưng là có bước vào tổ thần cảnh năng lực, nhưng là bây giờ chỉ sợ muốn đoạn mất. Diệp Lan trầm giọng nói, hy vọng cường giả như vậy bước vào tổ thần cảnh, cũng muốn mở ra thiên ngục chi lao, đem kia tổ thần lấy ra. Có thể thấy được sự tình lần này sẽ không đơn giản mà qua. Ha ha, tốt, tốt, tốt, bên này Hắc Ám Vương Đình lão tổ phân thân xuất hiện, nhìn xem một màn này, trong lòng kêu to tốt. Từ hiện tại tình hình đến xem, cái này Hư Lưu Thiên Thành, tối đao điện, còn có tổ thần chi địa, muốn cùng Thương Lan Thần Đình không chết không thôi, chỉ cần tiếp tục đánh, Thương Lan Thần Đình tất nhiên sẽ bị suy yếu thực lực. Hỏa đạo người, các ngươi vụ hồn điện kế hoạch phải hoàn thành. Bất quá ngươi nói, dạng này tổn thất dưới, Thương Lan Thần Đình sẽ như thế nào lựa chọn, tiếp tục đánh, vẫn là nhận sợ đâu. Nếu như bọn hắn nhận sợ mở ra, thiên ngục chi lao, như vậy các ngươi sẽ phải đối mặt Hư Lưu Thiên Thành. Dù sao cũng là các ngươi tính toán Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ tô thần. Hắc Ám Vương Đình lão tổ phân thân nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa hỏa đạo người. Hắc Ám lão tổ, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi Thương Lan Thần Đình thần đô, không muốn bị tác động đến, không nghĩ tới ngươi vậy mà không hề rời đi. Ta được đến tin tức, Thương Lan Thần Đình vị kia đế chủ, đã bước vào tổ thần cảnh nhị giai. Mà lại hắn còn đầu nhập vào khu vực hạch tâm thế lực lớn công tử. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không tiếp tục đánh? Hỏa đạo người mở miệng nói. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Tối đao điện vũ quân La Hầu, bày ra thực lực quá mức kinh khủng, vượt qua bọn hắn dự đoán. Coi như bọn hắn đại thống lĩnh đều không có nghĩ như vậy đến. Mà lại đại thống lĩnh truyền đến tin tức, để bọn hắn không muốn chính diện cùng Hư Lưu Thiên Thành là địch. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, rất là kinh khủng. Cần phải cẩn thận, lần này có ý tứ. Trách không được Thương Lan Đế Hậu sẽ dễ dàng tha thứ ba thần lão làm như thế, xem ra là kia Thương Lan Đế Quân ra lệnh. Xem ra Thương Lan Đế Quân tùy thời có thể dĩ hàng phút cuối cùng. Nơi này là Thương Lan Thần Đình, vẫn là thần đô, Thương Lan Đế Quân có thể phát ra uy lực rất là kinh khủng. Hắc Ám Vương Đình lão tổ phân thân ánh mắt nhìn về phía hoàng thành. Bây giờ lúc này, hắn lộ ra rất là hưng phấn. Vũ quân La Hầu thật sự là cường đại. Giờ phút này một số người thì là nắm chặt hai tay, mắt sáng lên. Thương Lan Thần Đình thế nhưng là Thương Lan Thần vực duy nhất bá chủ, thống trị Thương Lan Thần Đình vô số tuế nguyệt. Bây giờ lại bị người đánh đến tận cửa, chém giết không ít cường giả. Cũng khiến cho một số người hưng phấn vô cùng. Sau đó liền nhìn Thương Lan Thần Đình như thế nào làm. Thương Lan Đế Hậu, Quốc Sư, hai đại thần lão, đế quân đều còn tại. Sự tình còn không có kết thúc. Thương Lan thần đình còn có cường giả. Trong hoàng cung, Thương Lan đế hậu sắc mặt âm lãnh. Ba thần lão bị Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu một đao chém giết, đối bọn hắn Thương Lan thần đình mà nói tổn thất to lớn. Bây giờ một trận chiến này, không chiến cũng không được. Ánh mắt nhìn về phía quốc sư. Chúng ta hiện thân, Thương Lan đế hậu nhìn về phía quốc sư nói. Hai vị kia thần lão đâu? Thương Lan quốc sư trầm giọng nói. Bây giờ bọn hắn xác thực nên hiện thân, nhưng là hai đại thần lão cũng cần hiện thân. Nếu không, bọn hắn bên này không cách nào cho đối phương đầy đủ áp lực. Bọn hắn sẽ xuất hiện, đế quân bên kia đã thông chi bọn hắn. Thương Lan đế hậu mở miệng nói. Đế quân thông chi, Thương Lan quốc sư ánh mắt hơi động một chút, lúc trước Thương Lan đế quân đều là thông chi hắn, bây giờ lại vượt qua hắn, một mực cùng Thương Lan đế hậu, còn có Thương Lan thần tộc thần lão liên hệ. Ta dù sao không phải Thương Lan thần tộc người. Trong lòng của hắn thở dài, hắn nhưng là từng bước nâng đỡ Thương Lan đế quân trở thành Thương Lan thần đình đế chủ. Lần này Thương Lan đế quân có thể tiến vào Thái Cổ tinh vực khu vực hạch tâm, tham dự một ít chuyện, cũng đều là hắn mưu đồ, thế nhưng là bây giờ Thương Lan đế quân lại đem hắn bài trừ bên ngoài. Sẽ bị từ bỏ, trong lòng của hắn nghĩ đến, oanh, oanh, tại hắn nghĩ thời điểm, Thương Lan thần đình hoàng cung chỗ sâu, hai cỗ khí thức bộc phát ra, cỗ khí thức này bộc phát, Thương Lan thần đình thần đô cũng bắt đầu chấn động. Thiên địa oanh minh, hai cỗ lực lượng khổng lồ xông lên cửu tiêu, vô tận lực lượng từ đó phát ra. Hai đại thần lão hiện thân, Thương Lan quốc sư thần sắc khẽ giật mình, bọn hắn trước xuất động. Hô, đây thật là được ăn cả ngã về không? Thực lực tăng lên, cho nên mới như vậy sao? Thế nhưng là, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến. Chỉ là trong lòng của hắn nghĩ đến lắng lại một trận chiến này, mặc dù bây giờ Thương Lan thần đình có tổn thất, nhưng là còn không có thương cân động cốt. Nếu như lắng lại, bị Thương Lan thần đình nghịch thần điện thất hoàng bao phủ 11 tên cực hạn thần đế cường giả, có lẽ có thể an toàn xuất hiện. Oanh, ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo kinh khủng trường thương xuất hiện hư không. Trường thương này xuất hiện, tản mát ra chống không sát cơ. Sát cơ phía dưới, kinh khủng huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, hướng phía lúc trước xuất hiện cái kia đạo hành lang phương hướng mà đi. Trường thương này không phải hướng phía Tối Đao Điện Vũ Quân La Hầu tập kích giết mà đi, mà là muốn xuyên thủng Atula Mạc Hán hành lang, đem bên trong là 11 tên cực hạn thần đế cường giả giải cứu ra. Xuất thủ cấp tốc, trường thương càng là kinh khủng. Hô, chỉ là tại trường thương này xuất hiện thời điểm, lúc trước một mực động phi bồng thần tướng thân hình lại biến mất, xuất hiện tại Mạc Hán hành lang trước đó, trường thương trong tay đồng dạng xuyên thủng mà ra. Trường thương xuyên thủng, xuyên qua hư không, kinh khủng sát cơ phun trào, trong chốc lát trước mắt không gian tại trường thương phía dưới liên miên sụp đổ, cuối cùng cùng kia xuyên thủng mà ra trường thương đụng vào nhau. Chương 836, Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, ba thật đủ tụ. Bành, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, nhấc lên sóng lớn, mà tại cái này va chạm kịch liệt bên trong, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang hướng phía phi bồng bao phủ tới. Tại huyết quang này phía trên, một mặt huyết sắc tấm gương xuất hiện. Tấm gương xuất hiện, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía phi bồng thần tướng hung hăng quét tới. Phi bồng thấy thế, biến sắc, trong tay trường thương màu bạc, trong nháy mắt một thương mà ra, sáng chói ngân sắc quang mang mãnh liệt bắn, cùng kia huyết sắc thần quang đụng vào nhau. Bành, trong tay hắn trường thương màu bạc bạo phát đi ra ngân quang, tại kia huyết quang phía trên vừa chạm vào tức ai, vậy mà cấp tốc tan rã. Phi bồng thần sắc khẽ giật mình, thân thể cấp tốc rút lui, ánh mắt trở nên lăng lệ. Ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn về phía kia huyết sắc bảo kính. So ra mà nói, phi bồng bên này, hắn cũng không có bảo vật, đương nhiên bên này, bảo vật hoặc là vũ khí phân phối cũng là có. Hô, ngay một khắc này, hư không bên trong xuất hiện Lý Tầm Hoan, bàn tay đột nhiên nâng lên. Trong nháy mắt một bộ âm dương đồ xuất hiện, lưỡng nghi đồ, hướng phía kia huyết sắc bảo kính bao phủ tới. Lưỡng nghi thần quang cùng huyết sắc chỉ riêng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, vậy mà ở vào giai đoạn giằng co. Bên này một thân ảnh phát ra khẽ kêu thanh âm. Thân ảnh, thân thể khôi ngô, trên thân tản ra cuồn cuộn hắc khí, trong tay cầm một thanh đen nhánh trường thương. Ánh mắt âm tàn nhìn về phía một chút cách đó không xa thi triển lưỡng nghi đồ Lý Tầm Hoan. Sau đó nhìn về phía phi bồng thần tướng. Oanh, dậm chân mà ra, khí tức trên thân bành trướng, trùng trùng điệp điệp, cả người giống như một tôn thái cổ ma thần. Kia là hai thần lão, Quy Khư. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Thương Lan thần đình tam đại thần lão, lúc trước xuất hiện chính là ba thần lão, tam đại thần lão địa vị là căn cứ thực lực đến xếp hạng. Trong đó, thứ nhất thần lão rất nhiều người không rõ ràng, nhưng là thứ hai thần lão cũng rất nổi danh, bởi vì hắn tên là Quy Khư, vừa ra tay, liền sẽ đem nhất định hình thành Quy Khư. Hư Lưu Thiên Thành, Tối Đao Điện, Tù Thần Chi Địa, các ngươi thật sự là rất làm càn. Không kiêng nể gì cả, tại ta Thương Lan thần đình giết người, Lão Tam cũng thật sự là vô năng, vậy mà liền dạng này bị các ngươi giết đi. Vũ Quân La Hầu, ngươi đây là đáng chết, tiêu hao tự thân sinh mệnh, bộc phát ra thế lực cường đại, đáng tiếc, đời này đoạn mất, liền ngươi dạng này muốn bước vào tổ thần cảnh, cho dù có tổ thần tài nguyên, ngươi cũng vô pháp lại bước vào. Bất quá ngươi cũng không có cơ hội, ngươi hôm nay sẽ lưu tại ta Thương Lan thần đình, thành ta Thương Lan thần đình một bộ khôi lỗi. Kia xuất hiện thứ hai thần lão Quy Khư thanh âm bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vô cùng âm lãnh. Trong khi hắn nói chuyện, đột nhiên, tại Vũ Quân sau lưng La Hầu, một đạo bóng ma xuất hiện. Cái kia đạo ảnh xuất hiện vô thanh vô tức, vừa xuất hiện, trong tay liền xuất hiện một thanh âm trầm vô cùng trường kiếm, trên trường kiếm nhiễm huyết tinh, lộ ra vô tận sát cơ bên trong có vô số oan hồn tại kêu rên. Xuy, trường kiếm chém ra, hướng phía Vũ Quân La Hầu chém giết. Chỉ là lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại thân ảnh kia về sau. Bàn tay nâng lên, hướng phía kia xuất kiếm thân ảnh bắt tới. Mà bên này, Vũ Quân La Hầu thì là quay người, trường đao trong tay chém ra một đao. Kinh khủng đao mang xuyên qua mà ra, cùng kiếm mang kia đụng vào nhau. Bành, thân thể bị đẩy lui. Vũ Quân trên thân La Hầu thực lực hạ thấp lớn, ngăn trở một kiếm này về sau, thân hình thì là biến mất hư không bên trong. Trở về Tế Vô Hà hành cung bên trong, cần khôi phục thời gian. Bên này, kia xuất hiện bóng đèn ánh mắt biến đổi, hắn không nghĩ tới có người sau lưng hắn xuất hiện, thân ảnh hơi động một chút, trường kiếm trong tay nhất chuyển, nghĩ hướng phía kia thân ảnh màu đỏ chém giết mà đi. Oanh, chỉ là hắn động tác vẫn là chậm một bước, kia thân ảnh màu đỏ bàn tay, mang theo kinh khủng sát cơ, trực tiếp ài xuyên qua đối phương thân thể. Phù một tiếng, đối phương một nửa thân thể tại bàn tay kia phía dưới bị xé nứt. Đáng chết, ngươi là, thân ảnh gầm nhẹ, thân sắc chấn kinh. Một nửa bị xé nứt thân thể bên trên huyết nhục bắt đầu cấp tốc gây dựng lại, muốn khôi phục. Nhưng là không biết làm sao đột nhiên, cái kia vết thương chỗ kinh khủng hỏa diễm xuất hiện, bắt đầu quét sạch thân thể của hắn. A, hắn toàn bộ thân hình tại trong ngọn lửa cháy hừng hực, phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau đó thân thể hoàn toàn biến mất, hư không bên trong, thân ảnh màu đỏ xuất hiện, cửu hỏa, bước vào cực hạn thần đế cấp độ cửu hỏa. Vừa mới một kích kia, dị thế chi diễm thực nguyên hỏa biển đem đối phương thân thể thiêu đốt, kia là Thái Cổ Minh, không thật giống đến từ tù thần chi địa cửu hỏa, bây giờ là Thái Cổ Minh chủ Ngân Hoàng Chu Vũ thê tử, tù thần chi địa lại ra tay. Một số người thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi, bây giờ trên chiến trường, thế nhưng nói là thay đổi trong nháy mắt. Cường giả không ngừng xuất hiện, cửu hỏa, tù thần chi địa, trong hoàng cung, Thương Lan đế hậu ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước nàng cùng Tế Vô Hà lúc gặp mặt, kia Ngân Hoàng Chu Vũ cùng cửu hỏa liền xuất hiện. Phải chăng còn có những người khác đâu? Thương Lan đế hậu mở miệng nói, nhưng là tại nàng ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà hành cung thời điểm. Tế Vô Hà hành cung phía trên, tràn ngập một cỗ kinh khủng tử khí, căn bản là không có cách điều tra đến bất kỳ tin tức. Bây giờ Tế Vô Hà hành cung thật giống như độc lập ra Thương Lan thần đình thần đô. Tồn tại cũng không tồn tại. Giờ phút này, thiên ngục bên trong, Tô Thần tâm tư chuyển động, ngoại giới hiện tại khả năng chiến. Thương Lan thần đình, Tô Thần vẫn còn có chút kiêng kỵ, có thể sừng sững tại Thương Lan thần vực vô số tuế nguyệt. Càng là thái cổ khu vực hạch tâm chỉ định phương bắc chấp trưởng giả, nội tình khẳng định bất phàm. Thần đế đỉnh phong chiến lực, chỉ sợ không được. Mặc dù thực lực bọn hắn phong cấm, dựa vào bộc phát có thể đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Nhưng là nếu như đối thủ cường đại, người bộc phát ra cực hạn thần đế chiến lực về sau, lực lượng của ngươi suy yếu, như vậy thì khả năng bị đối phương đắc thủ. Cho nên Hư Lưu Thiên Thành bên kia còn muốn gia tăng chiến lực. Mặc dù Hư Lưu Thiên Thành nghịch thần điện thất hoàng đều đạt tới cực hạn thần đế chiến lực, nhưng là vẫn kém một chút. Tối đao điện cực hạn thần đế cũng không nhiều, kiếm các ngược lại là có, nhưng là một trận chiến này, hẳn là chưa từng xuất thủ. Kiếm các tại thiên kiếm thần vực phát triển, hẳn là có đối thủ. Tô Thần thầm nghĩ, Vũ Quân La Hầu chém giết Thương Lan thần đình thứ ba thần lão, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thương Lan thần đình ba thần lão, đạt được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Người này tại Thương Lan trong thân thể hẳn không phải là đơn giản tuyệt sắc. Khẳng định không phải phổ thông cực hạn thần đế cường giả, không phải không có ban thưởng. Tô Thần thầm nghĩ lấy, lập tức rút ra, Tô Thần trong lòng hơi động, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được cực hạn thần đế giải cấm chế thẻ, Nam Cung Vấn Thiên, Nguyên Tà Hoàng, thu hoạch được phong cấm nhân vật, thiếu thuyền một buồn độ. Đây là tăng lên Hư Lưu Thiên Thành tam chân nhân vật, Nguyên Tà Hoàng, Nam Cung Vấn Thiên đều là ba thật trung nhị thật, còn kém một thật. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức ánh mắt nhìn về phía kia phong cấm nhân vật. Thiếu thuyền một buồn độ, đây là Kim Quang Bố Đại Hí bên trong nhân vật. Thơ Hào, ngàn năm trung tu, thiếu thuyền một buồm. Phổ Biên Trầm Luân, Pháp Hải Độ Hàng, là cực kỳ thần bí nhân vật, ngoại trừ Nguyên Tà Hoàng, Đạt Ma mấy cái này đẳng cấp truyền thuyết nhân vật, đã mất người có thể bằng, Điều tra tu vi của người này, phong cấm tình huống cảnh giới tại cực hạn thần đế cấp độ, năng lực đặc thù, thiên hà độ chúng sinh, ghi chú, xuất hiện địa điểm, Thương Lan thần đình thần đô. Đây là bổ đủ, vạn ác điện ba thật sao đến. Tô Thần trong lòng hơi động, không có chút gì do dự, đưa lên, đem nhân vật đưa lên ra ngoài. Chương 837, Hư Lưu Thiên Thành, 14 tội, đạo vực tứ tông. Chủ thừa, cái này thiên quật chi chủ, người rời đi. Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt nói. Ngươi nói thiên quật chi chủ rời đi. Tô Thần khẽ cho mày. Lúc trước thiên quật chi chủ nói mang về vụ hồn điện người, lúc ấy thế nhưng là phi thường tự tin, nhưng là bây giờ lại muốn mình xuất động. Sự tình phát sinh biến cố, chúng ta cần theo sau dò xét một chút không? Nguyên Tùy Vân nói. Không cần, chúng ta là tới làm khách. Huống chi chúng ta, hiện tại đối mặt là hắc ám trời nghiêng. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong. Bây giờ Thương Lan thần đình bên kia náo nhiệt, cái này chấp trưởng thiên ngục chi lao người, cũng hẳn là không bình tĩnh, cái này hắc ám trời nghiêng, nếu như là cố ý, như vậy có khả năng cũng sẽ biến động. Hắn cần chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, tại thiên quật bên trong một chỗ, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Kia thiên quật chi chủ đi, kia Tô Thần ngay tại thiên quật điện bên trong, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp đối xuất thủ. Một người mở miệng nói, xuất thủ, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Bên cạnh hắn có ba tên cực hạn thần đế cường giả, chúng ta bên này làm sao cùng ngạnh bính? Nơi này chỉ có người ta là cực hạn thần đế cường giả, cái khác đều không phải là, người muốn chịu chết a? Ở một bên người mở miệng nói, ta có ngu như vậy sao? Chia cắt lưỡng giới, chỉ cần đem hắn thủ hạ cùng hắn chia cắt, chẳng phải có thể sao? Ta thế nhưng là mang đến lưỡng giới phân cắt phù, chỉ cần tách ra một chút thời gian, chúng ta liền có thể cầm xuống Tô Thần, hoặc là giết kia Tô Thần. Coi như những thủ hạ của hắn cuối cùng phá vỡ phân giới phù văn. Khi đó đã chậm, trước người lên tiếng mở miệng nói. Xác thực như thế, tại bên cạnh hắn người gật đầu nói. Thiên quật bên ngoài, thiên quật chi chủ ở trong hư không hành tẩu. Tỷ tỷ, chúng ta người bên này thật rời đi thiên quật thế nhưng là chúng ta hạch tâm, một khi xảy ra vấn đề, kia hắc ám trời nghiêng rơi xuống. Tại thiên quật chi chủ trên thân xuất hiện rơi hắc ám thiên hà chi chủ thanh âm. Những người kia đều tại ngăn cản hắc ám trời nghiêng, chỉ có ta tự mình xuất thủ là được. Thiên quật chi chủ nói, huống chi, ta không đi, phụ hồn điện người cũng sẽ không hiện thân. Thiên quật chi chủ sau đó nói, tỷ tỷ, ngươi nói là tại dẫn vụ hồn điện người hiện thân. Vụ hồn điện người tại chúng ta thiên quật bên trong, như vậy bên ngoài vụ hồn điện người. Hắc ám thiên hà chi chủ thần sắc khẽ giật mình nói, mồi nhử mà thôi, chính là dẫn dụ ta tiến về. Ta xuất thủ, vừa vặn cũng nhìn xem kia hư lưu thiên thành bên người người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta nghĩ vụ hồn điện người, đầu tiên mục tiêu hẳn là Tô Thần. Thiên quật chi chủ tiếp tục nói, cái này, tỷ tỷ, một khi hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ cái này thiên ngục chi lao, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hắc ám thiên hà chi chủ không khỏi nói, đã đến cấp độ này, xảy ra vấn đề, là tất nhiên. Những năm này, kỳ thật ta đã nhìn thấu, cái này hắc ám trầm luân cùng bên trên bầu trời hắc ám trời nghiêng, hẳn là một thể, mà lại thả người, chính là Thương Lan đế quân, mà chúng ta cái này bị giam giữ người tiến vào, hoặc là lúc trước liền bị giam giữ người, đều là cái này hắc ám trầm luân chất dinh dưỡng. Cái này hư lưu thiên thành thiếu chủ, xuất hiện ở đây, có thể là chúng ta rời đi duy nhất cơ hội. Hắn chặn vụ hồn điện tập kích, vậy đã nói rõ bên người cường giả mạnh, ngăn không được, như vậy ngoại giới hư lưu thiên thành tất nhiên điên cuồng, thiên ngục chi lao có thể sẽ xuất hiện biến cố. Thiên quật chi chủ trong mắt đẹp lộ ra ngưng trọng. Ván này, nàng đang đánh cược. Cược thắng, các nàng có thể ra ngoài. Cược thua trận, các nàng trầm luân tại cái này thiên ngục chi lao, bị hắc ám thôn phệ. Ánh mắt nhìn lại thiên quật phương hướng. Thiên quật bên trong, Tô Thần chính nhìn về phía hắc ám trời nghiêng. Thiếu chủ, có người đến bái kiến. Lúc này, Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Có người bái kiến ta. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, người tới khẳng định không phải thiên quật bên trong người. Vụ hồn điện người hiện thân, còn muốn tới gặp hắn, chịu chết tới, vận khí tốt như vậy sao, xem ra cần lại rút một lần. Tô Thần lập tức bắt đầu rút thưởng, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được vô cực nguyên tiên giải cấm thẻ 2 tấm, chuyên môn nhân vật, Hạo Thiên Huyền Túc, Thiên Kim Thiếu, cực hạn thần đế giải cấm thẻ 2 tấm thẻ, chuyên môn nhân vật Khải Phong Bật Vũ, Mạc Ly Tao. Tốt như vậy, Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Lập tức dò xét Hạo Thiên Huyền Túc cùng Thiên Kim Thiếu hai người tại vô cực nguyên tiên cấp độ chiến lực, xem xét thần sắc hơi động một chút, cực hạn thần đế chiến lực. Hô hô, Tô Thần sắc mặt hơi động một chút, hư lưu thiên thành tâm 4 tội, tạm thời có thể dùng một chút. 3 thật, 4 tội, đều là cực hạn thần đế, trước lớn mạnh một chút hư lưu thiên thành chiến lực, đem Lý Tầm Hoan bọn hắn điều ra tới. Dù sao lúc trước Hạo Thiên Huyền Túc bọn hắn xuất hiện, cũng không cho an bài chức vị. mời bọn họ tiến đến. Tô Thần mở miệng nói, Thiên Quật Chi Chủ vừa rời đi, liền có người đến đây tiếp hắn, Tô Thần đương nhiên muốn gặp một lần. Hai thân ảnh bị Nguyên Tùy Vân dẫn vào, trên thân hai người khí tức thu liễm, nhưng là Tô Thần có thể cảm giác được hai người cường đại, đều tại cực hạn thần đế cấp độ. Vụ Hồn Điện, Tô Thần nhìn về phía đến đây hai người, trực tiếp điểm ra đối phương danh hào. Đến đây hai người thần sắc khẽ giật mình, nhưng là cũng chỉ là đơn giản kinh ngạc, Tô Thần có thể đoán ra bọn hắn, rất là bình thường. Ánh mắt quan sát bốn phía, phát hiện hai thân ảnh ngay tại đại điện bên trong, nhưng là cùng Tô Thần có một chút khoảng cách. Không nghĩ tới Tô thiếu chủ, dạng này liền phát hiện chúng ta. Một người trong đó Cung Duy nói, nói một chút các ngươi tới mục đích đi. Tô Thần nhìn về phía Vụ Hồn Điện người, hắn cũng nghĩ biết được Vụ Hồn Điện, bọn hắn tới này Thiên Ngục Chi Lao mục đích. Mặc dù đại khái suy đoán ra, Vụ Hồn Điện người là vì Thiên Ngục Chi Lao tinh nguyên, còn có kia tổ thần cảnh bảo vật hắc ám trầm luân, nhưng lại còn cần xác nhận một chút, nhìn một chút đối phương phải chăng còn có cái khác mục đích. Tô Thần thiếu chủ, chúng ta là đến hợp tác. Cái này Thiên Ngục Chi Lao, Tô Thần thiếu chủ hẳn là cũng biết một chút tin tức, vậy chúng ta liền nói rõ, chúng ta có nắm chắc đem Tô thiếu chủ đưa ra ngoài. Đương nhiên là muốn Tô thiếu chủ trợ giúp chúng ta đoạt được cái này thiên quật, cái này thiên quật chính là Thiên Ngục Chi Lao tinh nguyên, nắm giữ thiên quật liền có thể nắm giữ tinh nguyên, đến lúc đó chúng ta sẽ lợi dụng tinh nguyên lực lượng đưa Tô thiếu chủ ra ngoài. Một người mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, hắn tin tưởng Tô Thần nghe được tin tức này, tất nhiên sẽ kích động. Bởi vì nơi này người đều sẽ nói cho Tô Thần, ra không được, cho nên Tô Thần đang nghe tin tức này, tất nhiên sẽ cao hứng. Tinh nguyên, các ngươi nói cái này thiên quật là Thiên Ngục Chi Lao tinh nguyên. Tô Thần trên mặt giả ra chấn kinh chi sắc. Rõ, không biết Tô thiếu chủ lựa chọn là cái gì? Lựa chọn của ta là ai? Vụ Hồn Điện tính toán ta, ngươi nói ta có gì có thể lựa chọn, các ngươi không xuất hiện còn tốt, xuất hiện, vậy ta khẳng định phải mạng của các ngươi. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên, vừa vặn chúng ta cũng là. Tại Tô Thần nói chuyện sát na, kia người lên tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một viên phù văn. Lưỡng giới phân cát, phù văn chấp động, trong chốc lát, Tô Thần cùng Vụ Hồn Điện hai người, cùng cái khác không gian chia cắt ra đến, giống như ở vào mặt khác một vùng không gian. Hô, tại bọn hắn chia cắt sát na, hai người kia bên người xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Tô thiếu chủ, hảo hảo hợp tác không tốt sao, nhất định phải tìm đường chết. Một người trong đó nhìn về phía Tô Thần lạnh giọng nói. Tìm đường chết, ngươi nói các ngươi có thể giết ta. Tô Thần nhìn về phía đối phương trầm giọng nói. Ngươi không muốn trông cậy vào, người kia hai người thủ hạ, bọn hắn liền xem như cực hạn thần đế cường giả, muốn phá vỡ cái này lưỡng giới phân cắt phù cũng cần một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này, chúng ta liền có thể chém giết ngươi. Người kia nhìn về phía Tô Thần nghiêm nghị nói. Các ngươi, vẫn là các ngươi những này thủ hạ, ngươi cũng không cần để bọn hắn chịu chết. Tô Thần nhìn về phía hai người bên cạnh mấy đạo thân ảnh, lắc đầu thở dài. Kia người lên tiếng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, người đứng bên cạnh hắn đều là thần đế cường giả tối đỉnh. Mấy đạo thân ảnh nghe vậy, sắc mặt âm trầm, bên ngoài bị Tô Thần nói triệt để chọc giận, toàn thân sát cơ phun trào. Giết, một người trong đó túng kiếm trời cao, hóa thành một phương kiếm vực, hướng phía Tô Thần chém giết mà đi, kiếm vực bên trong, vạn kiếm tề minh, kiếm khí như trời sập. Một người ra quyền, quyền bên trong lôi đình phun trào, trấn áp thiên hạ. Oanh, chỉ là hai người này thân ảnh còn không có tới gần Tô Thần. Sau lưng Tô Thần một thân ảnh dậm chân mà ra, bước ra một bước, đưa tay bao trùm mà ra. Lập tức lực lượng kinh khủng trong nháy mắt mà động, mưa kiếm, quyền ảnh, lôi đình trong nháy mắt vỡ nát. Mà hai người này tại bàn tay kia bên trong nháy mắt bị oanh bạo nổ, hóa thành mưa máu. Chương 838, Thương Lan Đế Hậu, Thương Lan Thần Tộc, Thiếu Thuyền một buồm độ. Liền các ngươi cũng dám xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Hai cỗ huyết phụ bị đạo thân ảnh kia miệng lớn khẽ hấp, toàn bộ tràn vào trong thân thể. Thân ảnh kia ánh mắt nhìn về phía đứng tại Tô Thần trước mặt hai người, sau đó bước ra một bước. Xuất hiện ở trước mặt những người này. Cái này xuất hiện thân ảnh, chính là thi triển thần chiến ma thân Tô Thần, đã tới thần đế hậu kỳ hắn, bây giờ lấy thần chiến ma thân đối địch, đã có cực hạn thần đế cấp độ chiến lực. Đương nhiên, trong cơ thể hắn lực lượng ngay tại cực độ tiêu hao. Chỉ là hắn hôm nay, tự thân lực lượng tiêu hao nổi. Cái này, kia người lên tiếng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột biến. Hắn cùng bên cạnh người nhìn nhau, lập tức hướng phía thân ảnh kiêu anh sát mà đi. Một người trong tay xuất hiện một đạo đen nhánh trường mâu, thân mâu máu tươi nhỏ xuống, lộ ra vô tận sát phạt chi khí. Một người hai tay kết ấn, từng nét bùa chú hiển hiện, chuẩn bị trấn áp thần chiến ma thân. Những người còn lại cũng tại thời khắc này, hướng phía thân ảnh kia công sát mà đi. Mãnh liệt hắc ám lực lượng, mênh mông quyền ảnh, lôi quang tràn ngập trường đao, phối hợp chuôi này trường mâu, đồng thời đánh phía thần chiến ma thân. Lực lượng kinh khủng trong lúc nhất thời toàn bộ hội tụ hướng thần chiến ma thân. Oanh, Giờ khắc này, thần chiến ma thân chiến ý ngập trời, ma khí tràn ngập. Đưa tay một phát bắt được kia trường mâu. Về phần cái khác công kích, căn bản là không có cách làm bị thương thân ảnh kia mảy may. Thân ảnh kia thân thể tuấn nhổ, tại bốn phía lưu động lực lượng kinh khủng, lực lượng như vực sâu như ngục, không thể phá vỡ, không thể dung chuyển. Chưa đạt cực hạn thần đế cấp độ lực lượng, không cách nào đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hô, trong lòng bàn tay trường mâu trong nháy mắt buông ra, thân hình một bước vượt qua, xuất hiện tại một người trước mặt. Chết, bàn tay đánh ra, phách tuyệt thiên địa. Một dáng người khôi ngô nam tử thân thể nổ tung, huyết nhục cùng thần hồn triệt để hóa thành bột mịn. Mà hậu thân ảnh tiếp tục chém giết. Đáng chết, kia người lên tiếng trong tay trường mâu đột nhiên toàn lực đâm về thần chiến ma thân. Thần chiến ma thân bàn tay nâng lên, trực tiếp đánh ra. Oanh, kia trường mâu kịch liệt rung động. Gần như đồng thời, tên kia một mực kết ấn người, trong tay xuất hiện từng đạo kiếm phù. Kiếm phù sáng chói, hóa thành vô biên kiếm khí hướng thần chiến ma thân đánh tới. Ngay một khắc này, sau lưng Tô Thần xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Thân ảnh kia người mặc áo đen, có được mái đầu bạc trắng. Xuất hiện sát na, bái tướng đài hiển hiện, trong nháy mắt bao phủ những cái kia kiếm khí. Kiếm khí vỡ vụn, sau đó bái tướng đài trực tiếp rơi xuống. Sau một khắc, kia kết ấn đầu người dạp lại sát đất đem đài chấn áp mà xuống, khiến cho trên thân lực lượng trong nháy mắt bị chấn áp. Cùng lúc đó, ma chủ thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt đối phương, bàn tay nhô ra. Một trường rơi vào đối phương trên đầu. Vô tận lực lượng tràn vào đối phương thân thể, trong chốc lát phá hủy thần hồn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Ma chủ thân ảnh sau đó xuất hiện tại cái khác thân ảnh trước mặt, tới lui như lưu quang, tung hoành không trở ngại, lấy nghiền ép uy thế, đem chung quanh phối hợp công kích địch nhân đều chém giết. Dễ dàng như là uống nước ăn cơm. Cái này, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại tay kia cầm trường mâu người cùng thần chiến ma thân giằng co. Mà kia đối chiến người, cũng bị thần chiến ma thân trong lòng bàn tay lực lượng áp chế. Nếu không phải Tô Thần còn muốn nói chuyện cùng hắn, tay này cầm trường mâu người sớm đã chết tại thần chiến ma thân trong lòng bàn tay. Gà đất chó sành, cũng xứng hiện thân. Vụ hồn điện, liền các ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ tại thiên ngục chi lao mưu tính cái gì, thật là làm cho ta thất vọng. Tô Thần thở dài một tiếng. Những người này thật có thực lực, nhưng cực hạn thần đế cấp độ chiến lực, cũng chỉ là. Nếu không, ma chủ cùng thần chiến ma thân, trong chớp mắt liền có thể phân ra sinh tử. Cái này, tha mạng. Thiên quật chi chủ bị dẫn xuất đi, đã vô pháp trở về, chúng ta chỉ là tới đón cái này thiên quật. Thiên quật bên trong những cái kia cực hạn thần đế cường giả lực lượng tiêu hao quá lớn, đã có người đầu nhập vào chúng ta. Ta có thể giúp Tô thiếu chủ nắm giữ cái này thiên quật, thu hoạch thiên ngục chi lao tinh nguyên. Bị trấn áp người lập tức cầu xin tha thứ. Vô dụng, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Bành, thần chiến ma thân bàn tay rơi xuống, trong nháy mắt đánh sơ xác đối phương thần hồn, thân thể thì bị thu nạp mà lên. Thiên quật chi chủ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi như về không được, cái này thiên quật ta liền cầm xuống. Ta ngược lại thật ra hy vọng những cái kia bị vụ hồn điện lôi kéo người có thể hiện thân, dạng này ta lại có thể thêm ra mấy cỗ thân thể. Tô Thần trong miệng tự lẩm bẩm. Một bên khác, ngay tại tiến lên thiên quật chi chủ, thân hình đột nhiên dừng lại. Thần sắc chấn kinh, tiến vào thiên quật điện người, sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất. Ngắn ngủi chút điểm thời gian này, kia Tô Thần thủ hạ tam đại cực hạn thần đế càng như thế cường đại. Nàng khẽ chau mày, mặc dù đã rời đi thiên quật điện, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác trong điện một chút khí tức. Có lẽ lần này thật có thể rời đi. Nàng đôi mắt hơi sáng. Giờ phút này, Thương Lan thần đình thần đô, chiến đấu kịch liệt triển khai. Thứ hai thần lão Quy Khư cùng Phi Bổng thần tướng kịch chiến say xưa, hư không chấn động kịch liệt. Mà trong hư không, mới xuất hiện nữ tử áo đỏ cửu họa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thương Lan thần đình hoàng cung, cái kia đạo phát ra khí tức khủng bố thứ nhất thần lão vị trí. Chỉ là kia thứ nhất thần lão lại chưa từng hiện thân. Thương Lan thần đình đế hậu thần sắc hơi động. Lúc trước nàng đều đã chuẩn bị hiện thân. Thứ hai thần lão cùng thứ nhất thần lão tán phát khí tức khủng bố, để hành động của nàng tạm thời dừng lại. Hiện thân, Thương Lan đế hậu thân ảnh trong nháy mắt mà động. Quốc sư thân ảnh theo sát phía sau. Hai thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Thương Lan đế hậu, Thương Lan quốc sư. Cửu họa nhìn về phía hai người, đôi mắt hơi động một chút. Nàng không nghĩ tới Thương Lan đế hậu sẽ ở giờ khắc này hiện thân. Cửu họa, các ngươi tù thần chi địa, hoặc là nói các ngươi thái cổ minh, thật muốn tham dự việc này. Thương Lan đế hậu thanh âm lạnh lùng. Đã xuất thủ, Thương Lan đế hậu, ngươi làm gì lại nhiều câu hỏi này. Bây giờ liền nhìn các ngươi Thương Lan thần đình, phải chăng có bản lĩnh ngăn trở chúng ta lần này công kích. Cửu họa nhìn về phía Thương Lan đế hậu nói. Cửu họa, chẳng lẽ các ngươi coi là có thể chiến thắng sao? Thực lực các ngươi tuy mạnh, nhưng nơi này là Thương Lan thần đình. Huống hồ Thương Lan thần đình là Thương Lan thần đình. Thương Lan thần tộc là Thương Lan thần tộc, vừa mới ngươi giết thế nhưng là Thương Lan thần tộc người. Thương Lan đế hậu nhìn chằm chằm Cửu Họa nói. Nghe vậy, Cửu Họa con ngươi có chút co rụt lại. Thương Lan thần đình ba thần lão, là, bọn hắn nhưng thật ra là Thương Lan thần tộc ba thần lão. Lúc trước xuất động đều là Thương Lan thần đình người, Thương Lan thần tộc người còn chưa xuất động. Thương Lan đế hậu nhìn về phía Cửu Họa, thanh âm càng thêm lạnh lùng. Cái gì? Giờ phút này, Thương Lan thần đình thần đô đám người nghe được Thương Lan đế hậu, thần sắc đều là biến đổi. Nói cách khác, Thương Lan thần tộc cực hạn thần đế cường giả sắp xuất hiện. Ầm ầm, ngay một khắc này, bốn đạo thân ảnh từ hoàng cung chỗ sâu xông ra. Cái này bốn đạo thân ảnh, trong nháy mắt hướng phía Cửu Họa đánh tới. Chỉ là tại cái này bốn đạo thân ảnh phóng tới Cửu Họa sát na, đột nhiên ở giữa, Cửu Họa xuất hiện trước mặt một đạo kinh khủng thiên hà vừa hiện, phảng phất muốn đem toàn bộ thần đình đều trầm luân. Thiên hà phía trên tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Cửu Họa các hạ, liền để ta Hư Lưu Thiên Thành đến lãnh giáo một chút cái này Thương Lan thần tộc. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm ở trong hư không vang lên. Tùy theo, kia thiên hà bên trong một thân ảnh đi ra. Thiếu Thuyền một buồm độ hiện thân. Chương 839, Nam Cung Vấn Thiên, bốn đánh giết bốn người. Sơn chủ, cái này Thương Lan thần tộc rất mạnh. Bên này, Diệp Lan nhìn về phía Bạch Cốt Sơn sơn chủ nói. Mạnh cái gì, năm đó nếu không phải Thương Lan đế quân, Thương Lan thần tộc cũng chỉ là một cái không người hỏi thăm chủng tộc mà thôi. Đạt được Thương Lan đế quân trợ giúp, những năm gần đây tăng lên không ít. Bất quá vẫn là có một ít cực hạn thần đế. Bạch Cốt Sơn sơn chủ mở miệng nói. Chỉ là ánh mắt của hắn không nhìn về phía Thương Lan thần đình bên trong xuất hiện bốn người, mà là nhìn về phía ngăn tại bốn người kia thân ảnh trước mặt Thiếu Thuyền một buồm độ. Hắn dậm chân đi ra thiên hà, mà hậu thân ảnh cất bước, nhưng trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau lưng hắn thiên hà, trong nháy mắt cuồn cuộn, sau đó cũng đi theo hiển hiện. Thiên hà độ chúng sinh, thanh âm quanh quẩn, sau đó liền thấy kia xuất hiện bốn người trong chốc lát bị Thiếu Thuyền một buồm độ mang ra thiên hà bao phủ. Đã muốn đối địch, như thế nào lưu tình? Thiếu Thuyền một buồm độ trong chốc lát xuất thủ, bốn đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện tại kia thiên hà bên trong. Sau đó thiên hà bên trong vô số kiếm khí phun trào, thật giống như màn mưa. Thiên hà bên trong hư không sụp đổ, kia bị bao phủ bốn người sắc mặt đại biến. Trên thân thần quang phun trào, ngăn cản cái này rơi xuống lăng lệ kiếm khí. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều tâm thần người chấn kinh. Đặc biệt là Thương Lan đế hậu, nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thương Lan thần tộc bốn tên cực hạn thần đế cường giả, bây giờ bị một người xuất thủ chặn đường, người này thực lực cũng chỉ là tại cực hạn thần đế cấp độ, nhưng lại một chút bao phủ bốn người. Khinh người quá đáng, Thương Lan đế hậu nhìn về phía kia Cửu Họa, âm thanh lạnh lùng nói, hắn là ai? Tại tiếng nói của nàng bên trong, kia thiên hà bên trong lại lần nữa xuất hiện hai thân ảnh. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, một số người thần sắc biến hóa, giống như đang suy nghĩ hai người kia là ai. Xuất hiện tại thiên hà bên trong, hai người chính là Nam Cung Vấn Thiên cùng Nguyên Tà Hoàng. Nguyên Tà Hoàng chưa từng làm bất kỳ động tác gì. Trong tay Nam Cung Vấn Thiên Nguyên Tổ Thần Nông Thước xuất hiện, thân hình trong chốc lát xuất hiện tại một người trước mặt, trong tay Nguyên Tổ Thần Nông Thước trong nháy mắt mà động. Oanh, vùng hư không kia vỡ nát. Một cực hạn thần đế cường giả, tại cái này thần nông thước uy lực hạ giống như ngốc trệ. Thần hồn trực tiếp bị Nguyên Tổ Thần Nông Thước phá hủy. Một kích giết một người. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc biến hóa. Mà tại mọi người lên tiếng sát na, Nam Cung Vấn Thiên thân hình nhất chuyển, như chậm thực nhanh, xúc địa thành thốn, xuất hiện tại một người trước mặt. Bàn tay nâng lên, lập tức một cỗ lăng lệ kiếm khí từ trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra. Xuy, lập tức một người đầu lâu trong nháy mắt bay lên. Mà hậu thân thể trong nháy mắt bị thu nạp, biến mất không thấy gì nữa. Đó là ai? Có người mở miệng nói, muốn biết đối phương là ai. Một kích giết hai người. Cái này có loại đồ sát cảm giác, quá chấn động lòng người. So với kia Vũ Quân La Hầu một đao chém giết một cực hạn thần đế còn muốn rung động. Người kia tựa như là Nam Cung Vấn Thiên, Hư Lưu Thiên Thành vạn ác điện ba thật một trong. Có người nhận ra Nam Cung Vấn Thiên. Dù sao Hư Lưu Thiên Thành một đoạn thời gian trước uy hiếp Thương Lan đế hậu, rất nhiều người đều bắt đầu điều tra Hư Lưu Thiên Thành, cho nên nhận ra Nam Cung Vấn Thiên. Chỉ là bọn hắn không biết đến Nam Cung Vấn Thiên cường đại. Nam Cung Vấn Thiên thực lực tăng lên tới cực hạn thần đế cấp độ, bây giờ vô cùng cường đại. Bản thân hắn sở học năng lực, vô cùng cường đại. Tại manga, Hoàng Triều Quân Lâm, bên trong, Nam Cung Vấn Thiên nắm giữ thời gian, chính là nhân tộc người mạnh nhất. Chính yếu nhất hắn nhưng là nữ oa truyền nhân. Cái này có thể nói rõ cái gì? Tại Thiếu Thuyền một buồm độ lợi dụng thiên hà đem bốn người kia trấn áp về sau, hắn cùng Nguyên Tà Hoàng hiện thân. Nguyên Tà Hoàng đều không cần động thủ, hắn muốn nhất nhân trảm giết người. Xác thực, tại thiên hà áp chế tình huống dưới, hắn liên tiếp giết hai người. Hai người khác, đồng dạng phải chết. Cái này, trốn, mau trốn, còn lại sắc mặt hai người đại biến. Bọn hắn vừa mới hiện thân, vốn nghĩ cầm xuống cửu họa, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị một người ngăn lại. Còn bị một đạo thiên hà áp chế, bọn hắn vừa định lực bộc phát lượng tránh thoát cái này thiên hà áp chế. Liền có người xuất hiện, liên tiếp giết hai người, bọn hắn lập tức luống cuống, bị giết đến sợ mất mật, không dám chần chờ, toàn lực bộc phát tránh thoát thiên hà áp chế. Nhưng là thiếu thuyền một buồm độ làm sao lại để bọn hắn toại nguyệt, trên thân khí tức bộc phát, thiên hà bên trong mưa kiếm phun trào, hướng phía hai người quét sạch. Mà bên này, Nam Cung Vấn Thiên cũng sẽ không để bọn hắn đã được như nguyện. Tại mưa kiếm về sau, thân hình khẽ động, xuất hiện tại một người trước mặt. Người kia người mặc áo bào đỏ, trên thân huyết sát chi khí nồng đậm, nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện, biến sắc. Mà bên này, Nam Cung Vấn Thiên lấy nguyên tổ thần nông thước làm kiếm. Một kiếm mà ra, kia nam tử mặc áo hồng gầm nhẹ, nhưng là lập tức thân thể bị một đạo kiếm khí chém trúng. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, thân thể một phân thành hai. Một bên khác, còn lại người cuối cùng, thư sinh cách ăn mặc, hắn giờ phút này ngăn trở mưa kiếm, trên thân khí tức bộc phát, xông ra thiên hà. Chỉ là tại hắn xông ra thiên hà sát na, Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện sau lưng hắn, nguyên tổ thần nông thước trong nháy mắt giống như trường kiếm đâm ra. Một đạo kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của hắn. Thư sinh kia cách ăn mặc người, ánh mắt dần dần ngốc trệ, cả người không có khí tức, thân thể cũng là bị một quyền, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, Thương Lan thần tộc xuất hiện bốn đạo thân ảnh, liền chết tại Nam Cung Vấn Thiên trong tay. Sao lại thế? Kia Nam Cung Vấn Thiên làm sao lại mạnh như vậy? Một số người không thể tin được. Bốn đánh giết chết bốn người. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời rất nhiều người ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, hoảng hốt. Bên này, cửu họa nhìn về phía Thương Lan đế hậu. Bọn hắn chính là Hư Lưu Thiên Thành Vạn Ác Điện ba thật. Nam Cung Vấn Thiên, Nguyên Tà Hoàng, thiếu thuyền một buồm độ. Ngươi xem bọn hắn cái này phối hợp như thế nào? Đúng rồi, Hư Lưu Thiên Thành mới bốn tội, cũng tại phu nhân hành cung bên trong, các ngươi có thể tiếp tục xuất thủ. Cửu họa nhìn về phía Thương Lan đế hậu, âm thanh lạnh lùng nói. Bên này, thiên hà còn không có biến mất. Thiên hà bên trong, Nam Cung Vấn Thiên thần sắc tái nhợt. Vừa mới liên sát bốn người, nhìn như dễ dàng như vậy, thật không đơn giản. Bước vào cực hạn thần đế về sau, thời gian của hắn khống chế đã có thể hạn chế cực hạn thần đế cường giả. Thiếu thuyền một buồm độ thiên hà, là một loại lĩnh vực hình thái. Tại ở trong đó hắn thi triển thời gian năng lực, ngoại giới hoàn toàn cảm giác không đến, bọn hắn nhìn thấy chỉ là Nam Cung Vấn Thiên một kích giết một người tràng cảnh. Đương nhiên, giờ phút này hắn tiêu hao cũng là rất lớn. Thể nội lực lượng cơ hồ tiêu hao hoàn tất. Cái này, Thương Lan đế hậu nhìn về phía kia thiên hà bên trong ba đạo thân ảnh, còn có trước mặt cửu họa, sắc mặt lãnh lệ. Các ngươi làm như thế, một trận chiến này liền sẽ không kết thúc. Nàng nhìn về phía cửu họa, thanh âm âm lãnh, mang theo phẫn nộ. Lên tiếng sát na, không gian chung quanh bởi vì tâm tình của nàng ba động, không ngừng nổ tung lên. Cửu họa nhìn về phía Thương Lan đế hậu thời khắc này khí tức bộc phát, con người đột nhiên co rụt lại. Thương Lan đế hậu đến gần vô hạn một bước kia, giống như tùy thời đều có thể đột phá một bước kia. Rất mạnh, cửu họa thần sắc trở nên ngưng trọng mà lãnh tịch. Đối với cường giả, nàng nhất định phải nghiêm túc đối phó. Sẽ không kết thúc, bản thân liền sẽ không kết thúc. Cửu họa thần sắc rất là bình thản, mặc dù cái này Thương Lan đế hậu rất mạnh, nhưng là thì tính sao, nàng y nguyên có thể một trận chiến. Mà lại trong lòng mơ hồ muốn cùng đối phương giao thủ. Nói không chừng có thể tìm tới cơ hội, mở ra trên thân một chút cấm chế. Chương 840, đệ nhất thần lão, 14 tội hiện thân. Giờ phút này, thiên hà tiêu tán, ba đạo thân ảnh đứng tại hư không bên trong, ánh mắt lạnh lùng. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện ba thật, vừa xuất hiện, liền thể hiện ra cường đại chiến lực, đặc biệt là kia Nam Cung Vấn Thiên, bốn kích chém giết Thương Lan thần đình bốn tên cực hạn thần đế, quá mức kinh khủng. Như thế chiến tích, khiến mọi người tại đây đều kinh hãi. Thương Lan thần đình, còn có cực hạn thần đế cường giả sao? Một số người không khỏi tương hỗ nhìn xem, một trận chiến này, Thương Lan thần đình tử thương quá nhiều cực hạn thần đế cường giả. Bọn hắn đều sợ hãi Thương Lan thần đình không có cực hạn thần đế cường giả. Đây chính là các người vụ hồn điện muốn tính kế Hư Lưu Thiên Thành. Bên này, Hắc Ám lão tổ nhìn về phía bên cạnh hỏa đạo người không khỏi mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn hỏa đạo người, thần sắc kinh ngạc, ánh mắt bên trong cũng là khó có thể tin. Mặc dù hắn tự thân cũng là cực hạn thần đế cường giả, nhưng lại tuyệt đối làm không được, Nam Cung Vấn Thiên cường đại như vậy. Ta kỳ thật không biết bọn hắn mạnh như vậy. Hỏa đạo người nhìn xem Hắc Ám Vương Đình lão tổ nói. Ngươi không biết, Hắc Ám Vương Đình lão tổ trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. May mắn không có gia nhập vụ hồn điện, bằng không, ta chỉ sợ cũng phải đi theo gặp nạn. Trong lòng của hắn giờ phút này có chút may mắn. Ngươi nói Thương Lan thần đình còn có cường giả sao? Nếu như không có, chỉ sợ ngăn không được Hư Lưu Thiên Thành. kia ba thần Royu thứ nhất thần lão, còn có người quốc sư kia không phải còn không có xuất thủ đâu. Kia thứ nhất thần trung thực lực rất là cường đại, ta hoài nghi kia tứ phương khiến bên trong phương bắc lệch, ngay tại trên người đối phương. Hắn xuất hiện nhất định có thể áp chế hư lưu thiên thành người. Hắc ám vương đình lão tổ nói, đối với thương lan thần đình, thương lan thần tộc hắn hiểu rất rõ. Thương lan thần đình coi như còn có cực hạn thần đế cường giả, cũng sẽ không có mấy người, liền nhìn có thể hay không toàn bộ lấy ra. Mà lại kia thứ nhất thần lão, quốc sư đều không phải là. Trọng yếu nhất vẫn là cái này thương lan đế hậu, còn có ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó một mực chưa từng hiện thân thương lan đế quân. Oanh, nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ hoàng cung chỗ sâu chậm rãi mà ra. Kim bào gia thân, khuôn mặt tuổi trẻ, lại tự có một cỗ bất phàm khí thế. Gặp qua thứ nhất thần lão, bên này thương lan đế hậu cùng thương lan quốc sư đồng thời hướng phía xuất hiện kim bào nam tử có chút chào. Kia kim bào nam tử chỉ là khẽ vuốt cằm, ánh mắt thì là nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, lộ ra vô tận sát ý. Nam Cung Vấn Thiên lập tức giết bọn hắn thương lan thần tộc bốn tên cực hạn thần đế cường giả. Để hắn nổi giận vô cùng, đó là bọn họ thương lan thần tộc nội tình a. Thứ nhất thần lão hiện thân. Một số người nhìn thấy thứ nhất thần lão hiện thân, thần sắc kích động. Chỉ cần là bây giờ thương lan thần đình là bị hư lưu thiên thành hoàn toàn áp chế, hư lưu thiên thành không có người nào vẫn lạc, mà bọn hắn bên này tổn thất nặng nề. Dưới loại tình huống này, đám người chờ đợi thứ nhất thần lão ngăn cơn sóng dữ. Oanh, thứ nhất thần lần trước bước ra, dưới chân hư không lập tức sụp đổ. Thân hình hắn như mũi tên, thẳng đến Nam Cung Vấn Thiên. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện. Kiếm quang lạnh thấu xương, trực chỉ Nam Cung Vấn Thiên cổ họng. Thiếu Thuyền một buồm độ cùng Nguyên Tà Hoàng chưa kịp phản ứng. Kiếm quang đã tới Nam Cung Vấn Thiên trước mặt, Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt đột biến, Nguyên Tổ Thần Nông Thước trong nháy mắt tế ra. Keng, kinh thiên động địa kim loại tiếng va chạm nổ vang, kiếm khí bốn phía bên trong, Nam Cung Vấn Thiên thân hình kịch chấn, liền lùi mấy bước. Phốc, một ngụm máu tươi dâng lên mà ra. Trước đây tiêu hao quá lớn, một kích này làm hắn trọng thương không dậy nổi. Nhưng là cái này cũng có thể nhìn ra, cái này thứ nhất thần lão thực lực. Giết, Nguyên Tà Hoàng gầm thét một tiếng, quyền thế như hồng, thẳng đến thứ nhất thần lão. Oanh, thứ nhất thần lão vung tay áo phản kích. Trong chốc lát, hắc sắc ma quang từ hư không bắn ra. Ma quang bên trong hình như có vĩnh hằng ma vực triển khai, vô số ma thần gào thét, khí tức khủng bố quét sạch Nguyên Tà Hoàng. Nguyên Tà Hoàng sắc mặt đột biến, quanh thân khí kình tuôn ra sức nghênh kích. Bành, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Nguyên Tà Hoàng bị sinh sinh ngăn trở. Nguyên Ma Ấn, người quan chiến kinh hô, kia là tiếp cận tổ thần cảnh chí bảo. Năm đó thứ nhất thần lão bằng vào vật này, không biết chém giết nhiều ít cường địch. Hoa, khác một bên, một thân ảnh xé rách hư không, đột một xuất hiện tại Thiếu Thuyền một buồm độ sau lưng. Mắt màu lam trùng đồng nữ tử đưa tay liền công, không cho Thiếu Thuyền trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên cơ hội. Ngọc thủ trong suốt như dương chi bạch ngọc, kình thiên mà đứng, hoành tảo thiên quân. Thiếu Thuyền một buồm độ trưởng thế tung bay. To lớn thủ ấn cùng kia bạch ngọc cự thủ ầm vang chạm vào nhau. Hư không rung động, giờ phút này, thứ nhất thần lão đã lại lần nữa khóa chặt Nam Cung Vấn Thiên. Chết, hắn mục đích là Nam Cung Vấn Thiên, cái khác đều là thủ đoạn bất quá là tại kiềm chế Nguyên Tà Hoàng cùng Thiếu Thuyền. Kiếm quang như ngục, bao phủ Nam Cung Vấn Thiên quanh thân. Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt ngưng trọng, lúc trước tiêu hao quá nhiều. Đối phương chợt hiện, cùng đối phương một kích, để hắn thụ thương. Giờ khắc này, nguy cơ mà động. Sống chết trước mắt, trong mắt của hắn hàn mang bạo phát. Đại đạo quy tắc, thời gian ảo diệu, ngừng. Trong tiếng quát khẽ, phương viên không gian bỗng nhiên ngưng kết. Thứ nhất thần lão thân hình cứng đờ. Nam Cung Vấn Thiên bắt lấy chiến cơ, Nguyên Tổ Thần Nông Thước lôi cuốn thần hoàng liệt diễm, tấn mãnh đánh ra. Bành, thước ảnh cùng hỏa diễm đồng thời trúng đích. Thứ nhất thần lão thân thể sụp đổ. Nhưng mà Nam Cung Vấn Thiên thần sắc đột biến, thân hình nhanh chóng thối lui. Nguyên lai kia sụp đổ thân thể đúng là huyễn tượng. Thứ nhất thần lão chân thân trong nháy mắt gây dựng lại, đứng ở nguyên địa. Thời gian, không nghĩ tới ngươi lại lĩnh hội như thế đại đạo quy tắc. Tổ thần cảnh đối ngươi mà nói, vẻn vẹn cách xa một bước, tùy thời có thể lấy bước vào, liền ngay cả tổ thần cảnh bảo vật đều không cần, ngươi rất bất phàm. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Hôm nay, bản tọa tất quất ngươi thần hồn, chạm thân thể ngươi. Thứ nhất thần lão muốn rách cả mí mắt, sát ý ngập trời. Thương Lan thần tộc tứ đại cực hạn thần đế cường giả chết tại trong tay đối phương. Hắn muốn đem đối phương rút hồn, luyện ngục. Đương nhiên đôi mắt của hắn bên trong cũng mang theo một cỗ nóng bỏng. Hắn muốn thôn vệ Nam Cung Vấn Thiên thần hồn. Có lẽ nuốt Nam Cung Vấn Thiên, hắn cũng một bước vào tổ thần cảnh. Thật sao, đáng tiếc đối thủ của ngươi không phải ta. Nam Cung Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng. Tại hừ lạnh sát na, thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Vừa mới sau một kích, là hắn biết mình một kích không có kết quả, cho nên trực tiếp trở về Tế Vô Hà hành cung bên trong khôi phục. Bên này kia thứ nhất thần mặt mò biến sắc hóa. Ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà hành cung, trong đôi mắt hung quang chớp động, trường kiếm trong tay liền muốn nâng lên. Chỉ là đột nhiên, hắn biến sắc, bởi vì ở bên cạnh hắn, bốn phía hư không xé rách. Bốn đạo thân ảnh đi ra. Cái này bốn đạo thân ảnh, trên thân khí thức tràn ngập, vậy mà hình thành một loại liên động, mơ hồ đem thứ nhất thần lão khí thức ngăn chặn. Bốn người này là ai? Có người mở miệng nói. Lần này hư lưu thiên thành xác thực cho bọn hắn quá kinh hãi vui, cường giả thật sự là rất nhiều. Kia giống như tại hoang cổ vực xuất hiện qua Hạo Thiên Huyền Túc, còn có Thiên Kim Thiếu, bọn hắn không phải nguyên tiên sao? Không phải, thực lực bọn hắn. Làm sao lại mạnh như vậy? Một số người nhận ra Hạo Thiên Huyền Túc, lúc ấy cùng Tô Thần xuất hiện tại hoang cổ vực bên trong người, lúc ấy thực lực chỉ là nguyên tiên cấp độ. Nhưng là bây giờ trên thân khí tức ba động vô cùng kinh khủng. Mà lúc này xuất hiện vây quanh Thương Lan Thần Đình thứ nhất thần lão, không cần phải nói chiến lực tuyệt đối tại cực hạn thần đế cấp độ. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, mới 4 tuổi, đạo vực tứ tông chi chủ. Chương 841, Thiên Ngục Chi Lao, Thương Lan Đế Quân. Thiên Ngục Chi Lao, một chỗ, Thiên Quật Chi Chủ thân ảnh, ngay tại một phương lĩnh vực bên trong. Bí tàng thiên giới, các ngươi vụ hồn điện, là đến từ nơi đó. Thiên Quật Chi Chủ nhìn xem trước mặt của nàng, một nữ tử áo đen nói. Không nghĩ tới Thiên Quật Chi Chủ, còn có dạng này kiến thức, ta rất hiếu kỳ thân phận của ngươi. Tại Thiên Quật Chi Chủ trước mặt, cô gái mặc áo đen, nghe vậy, thần sắc hơi kinh ngạc. Bị cầm tù tại cái này Thiên Ngục Chi Lao, có thể có cái gì thân phận? Thiên Quật Chi Chủ trầm giọng nói. Vốn là muốn đem ngươi vây ở chỗ này, sau đó dẫn động Thiên Quật phía trên hắc ám trời nghiêng, đem các ngươi cùng nơi này hết thảy đều hóa thành hư không, nhưng là hiện tại cảm giác, cần lưu lại ngươi, thần phục ta vụ hồn điện, ta có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để tha cho ngươi một mạng, mang ngươi rời đi phương này Thiên Ngục Chi Lao. Nữ tử áo đen nhìn xem Thiên Quật nói. Nữ tử thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia âm nhu tử tính, lộ ra cực kỳ đặc biệt. Thiên Quật Chi Chủ nghe được nữ tử áo đen, thần sắc biến đổi. Ngươi muốn đem kia hắc ám trời nghiêng dẫn động, ngươi cũng đã biết, thực lực của chúng ta căn bản là không cách nào ngăn cản hắc ám trời nghiêng. Còn không có ra ngoài, liền sẽ bị hắc ám trời nghiêng đồng hóa, trở thành trong bóng tối năng lượng. Thiên Quật Chi Chủ nhìn về phía đối phương trầm giọng nói. Những năm này, kia hắc ám trời nghiêng, các nàng thế nhưng là một mực tại chống cự. Kia hắc ám trời nghiêng rơi xuống lực lượng, phương thiên địa này, trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm, bọn hắn đều sẽ hóa thành hư vô. Chúng ta dám như thế đương nhiên là có chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nguyện ý lấy tính mạng mình tới làm việc? Thiên Quật Chi Chủ cho rằng như thế nào? Nữ tử áo đen nhìn xem Thiên Quật Chi Chủ nói. Ngươi cũng đã biết, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ ngay tại Thiên Quật bên trong, ngươi phái đi người chỉ sợ không có còn sống khả năng. Ta vì sao muốn thần phục các ngươi? Thiên Quật Chi Chủ nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Ta đã phái người đi đối phó kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, hắn cũng nghĩ rời đi. Chỉ cần tâm hắn động, như vậy hắn liền sẽ trúng chiêu. Nữ tử áo đen lộ ra rất là tự tin. Tô Thần phải chết, nói như vậy, bên ngoài mới có thể đánh cho kịch liệt hơn, coi như Hư Lưu Thiên Thành mở ra không được Thiên Ngục Chi Lao, đại thống lĩnh cũng có thể mượn đại chiến mở ra Thiên Ngục Chi Lao. Như vậy, bọn hắn tại hắc ám trời nhưng phía dưới mới có thể thoát đi. Nàng là có bảo vật, nhưng là bảo vật này cũng không thể tiếp tục cam đoan an toàn, chỉ có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Xem ra ngươi bảo vật chỉ là có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Ta lần này tới đúng rồi. Tại cô gái áo đen kia thời điểm nói như thế, Thiên Quật Chi Chủ trên mặt lộ ra tiếu dung. Thiên Quật bên trong, Tô Thần đã giải quyết xong vụ hồn điện người, nàng cùng đối phương nói như vậy, chủ yếu là muốn biết được đối phương đến cùng muốn làm cái gì, trong tay có cái gì át chủ bài. Nữ tử áo đen tại Thiên Quật Chi Chủ thần sắc biến hóa ở giữa, sắc mặt khẽ giật mình. Hô, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, thân hình khẽ động, thả người hướng phía Thiên Quật Chi Chủ giết tới. Nàng đã dự cảm được cái gì, cho nên quyết định đối Thiên Quật Chi Chủ xuất thủ. Chém, thân hình xuất hiện tại Thiên Quật Chi Chủ trước mặt, trường kiếm màu đen bộc phát, phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ sát phạt khí, lực lượng hủy diệt kinh thế. Chỉ là, tại nữ tử áo đen xuất thủ sát na, kia Thiên Quật bên trong bàn tay khẽ động, một thanh ngân sắc cự phủ xuất hiện tại trong tay nàng. Cự phủ phía trên tản ra vô số bùa chú màu bạc. Vừa xuất hiện, sáng chói ngân sắc quang mang chiếu rọi hư không. Lúc trước bị phương này lĩnh vực áp chế Thiên Quật Chi Chủ thân hình trong nháy mắt mà động. Huy động lưỡi búa, hướng phía cô gái áo đen kiêu anh sát mà đi. Kia xuất kiếm nữ tử áo đen, tại ngân sắc quang mang phía dưới, tâm thần chịu ảnh hưởng, nhưng là trường kiếm trong tay nhưng không có bất kỳ dừng lại. Chỉ là trường kiếm cùng kia ngân sắc cự phủ va chạm. Bành, Trong chốc lát, nữ tử áo đen thân thể liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng va chạm. Toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử áo đen hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thiên quật chi chủ. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra mình sẽ bị đối phương một kích trọng thương. Chỉ là kia, thiên quật chi chủ lại xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay cự phủ huy động. Suy, cự phủ xuất hiện lần nữa. Trong chốc lát trực tiếp đem cô gái áo đen kia thân thể một phân thành hai. Máu tươi phun ra, hô, tay nàng vồ lấy, tại nữ tử áo đen thể nội một đạo màu đen giấu đồ bị nàng bắt ra. Chu thần hiến tế đồ. Nhìn thấy đạo này bí tàng đồ, thiên quật chi chủ biến sắc. Mà lúc này, hắc ám thiên hà chi chủ thân ảnh xuất hiện lại, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía kia bí tàng đồ. Chu thần hiến tế, nàng đây là dự định hiến tế thiên quật bên trong thần đế cấp đừng cường giả, ngăn cản kia hắc ám trời nhưng một đoạn thời gian. Hắc ám thiên hà chi chủ kinh hãi nói. Là như vậy dự định, trách không được bọn hắn muốn nắm giữ thiên quật, xem ra bọn hắn đối thiên quật rất quen thuộc, biết được thiên quật cực hạn thần đế cường giả, đều bị ta trấn áp tại thiên quật trong trận. Chỉ cần nắm giữ thiên quật, liền có thể đem những cái kia thần đế cường giả, trực tiếp chân áp luyện hóa. Thiên quật chi chủ sắc mặt nghiêm túc, ầm ầm, ngay một khắc này, đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ hư không xuất hiện từng đạo năng lượng màu đen, những năng lượng này ngay tại cấp tốc hình thành vòng xoáy. Cái này hắc ám phong bạo làm sao trước thời hạn? Hắc ám thiên hà chi chủ thần sắc biến đổi nói. Thiên quật chi chủ sắc mặt cũng là ngưng trọng, trong lòng bàn tay phù văn không ngừng mà ra, lít nha lít nhít ở chung quanh nàng hình thành. Phốc phốc. Đột nhiên thiên quật chi chủ một ngụm máu tươi phun ra. Bên ngoài tại thôi động thiên ngục chi lao hắc ám trời nghiêng biến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Giờ phút này, thiên ngục chi lao lối vào. Kia là một tòa cự đại tế đàn về sau, một mảnh đen kịt, cùng thiên ngục chi lao trên không hắc ám trời nghiêng đồng dạng. Có thể nói, kia hắc ám, chính là hắc ám trời nghiêng. Mà trên tế đàn, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Hai tên tóc trắng bệch, người mặc áo xám, thân hình gầy gò, giống như thật lâu không có xuất thế. Về phần một người khác, người mặc áo gấm, đứng ở nơi đó trên thân lộ ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Đặc biệt là hắn có được một đôi tròng mắt màu vàng óng, đôi mắt nhìn về phía tế đàn sau hư không, một cỗ cường hoành thần hồn chi lực, ngay tại xuyên thấu tế đàn bình chướng, tràn vào kia hắc ám màn trời. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Thương Lan Thần Đình đế quân. Hắn không có ở Thương Lan Thần Đình, mà là tại cái này thiên ngục chi lao cửa vào. Một lát sau, thần hồn chi lực biến mất. Đế quân, hắc ám trầm luân phải chăng đã hoàn thành? Hai tên lão giả tóc trắng nhìn về phía Thương Lan đế quân nói. Dựa theo đạo lý cái này hắc ám trời nghiêng, đã sớm nên rơi xuống, chỉ là không nghĩ tới phượng trời múa, cái này phượng gia đại tiểu thư, lại có thể ngăn cản cái này hắc ám trời nghiêng thời gian dài như vậy. Vốn là nghĩ đến mượn nhờ lực lượng của nàng, gia tốc cái này hắc ám trầm luân hình thành, không nghĩ tới a. Thương Lan đế quân thán âm thanh nói. Kia đế quân hiện tại. Một người mở miệng hỏi, không sao, ta đã dẫn động trời nghiêng, trước tiêu hao một chút kia phượng trời múa lực lượng, cái này phượng trời múa chính là phượng gia đại tiểu thư, trên thân tất nhiên còn có thủ đoạn. Tình huống bên ngoài như thế nào? Thương Lan đế quân sau đó nói, chiến cuộc bất lợi, cái này hư lưu thiên thành lực lượng rất là cường đại, hơn nữa còn xuất hiện tại tối đao điện cùng tù thần chi địa, kia tối đao điện tử quốc chi thần, có thể là tổ thần cảnh cường giả, ngay tại kia tế vô hà hành cung bên trong. Một người mở miệng nói. Vụ hồn điện người, có hiện thân sao? Cái này một bang chuột, muốn mượn nhờ hư lưu thiên thành, cầm tới tổ thần khí hắc ám trầm luân, còn có kia thiên ngục chi lao tinh nguyên, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thương Lan đế quân âm thanh lạnh lùng nói, chưa từng hiện thân, đoán chừng muốn chờ đợi hư lưu thiên thành thắng thời điểm. Một lão mở miệng nói, thiên ngục chi lao lúc này, tuyệt đối không thể mở ra, một khi mở ra, cái này hắc ám trời nghiêng, liền sẽ ra bên ngoài tiết, đến lúc đó, ta Thương Lan thần đình thần đô, đều sẽ bị tác động đến. Hư lưu thiên thành một cái thiếu chủ, tiến vào thiên ngục chi lai, bọn hắn thật là vì người thiếu chủ kia sao? Bọn hắn giống nhau là vì hắc ám trầm luân cùng tinh nguyên. Thương Lan đế quân hừ lạnh một tiếng, tại hắn ý nghĩ bên trong, mấy phương liên thủ, cái gì thiếu chủ, làm sao có thể? Chương 842, hắc ám trời nghiêng, hắc long bộc phát, thừa cơ đoạt bảo. Lấy cớ, hết thảy đều là mượn cớ, lợi ích mới có thể để cho người ta liên hợp. Ba thế lực liên hợp, chính là vì lợi ích. Vì thiên ngục chi trong lao tổ thần cảnh bảo vật hắc ám trầm luân. Kia đế quân, phải chăng hiện thân? Một người mở miệng nói. Thần sắc hắn ngưng trọng. Hắn vừa mới đạt được phản hồi, hư lưu thiên thành bốn tội xuất hiện, đem Thương Lan thần đình thứ nhất thần lão vây quanh. Vậy mà ngăn chặn thứ nhất thần lão, quốc sư cùng đế hậu, không phải còn không có xuất thủ sao? Huống chi thứ nhất thần lão, ta phương Bắc lệnh, ở trên người hắn, hắn có thể hoàn mỹ phát huy tổ thần nhất giai lực lượng. Hẳn là có thể bức bách ra kia tử quốc chi thần. Thương Lan đế quân thần sắc bình tĩnh, bên này hắc ám trời nghiêng rơi xuống, hắc ám trầm luân hoàn thành, hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định, bọn hắn lại có thể thế nào đâu. Thương Lan đế quân nhìn về phía trước mặt, bởi vì vừa mới thần hồn của hắn bộc phát, tế đàn về sau hắc ám cuồn cuộn mà động, càng phát ra lực lượng kinh khủng tại xuất hiện. Ầm ầm, trong bóng tối kia xuất hiện kinh khủng hắc ám lôi đình, ở trong đó lăn lộn. Bọn hắn ở bên ngoài đều có thể cảm giác được kiêu uy lực kinh khủng. Coi như chúng ta xâm nhập trong đó, chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc bị thôn phệ, hóa thành hư vô. Một người nhìn xem một màn này nói, phượng trời múa, người như thế nào ngăn cản cái này rơi xuống hắc ám trời nghiêng. Thương Lan đế quân đôi mắt lạnh lùng, thiên ngục chi lao, thiên quật bên trong, ầm ầm, bên trên bầu trời, kia hắc ám trời nghiêng lăn lộn, thiên quật bên trong hình thành bình phong che đậy, tại ngày này nghiêng phía dưới, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Xuất hiện biến cố, Tô Thần nhìn về phía thiên quật phía trên tấm màn đen, đôi mắt có chút ngưng tụ nói. Vừa mới có một cỗ cực mạnh thần hồn chi lực, tiến vào cái này hắc ám màn trời bên trong, là kia cỗ kinh khủng thần hồn chi lực điều động cái này hắc ám màn trời lực lượng. Từ thần hồn chi lực bên trên nhìn, người kia là tổ thần cảnh cường giả. Hắc Long nhìn về phía hư không bên trong lăn lộn trầm luân xuống tới hắc ám màn trời nói. Tổ thần cảnh, Thương Lan thần đình tổ thần cảnh, chẳng lẽ là kia Thương Lan đế quân? Tổ thần đôi mắt hơi động một chút nói. Chẳng lẽ là bởi vì hư lưu thiên thành công kích, để cái này Thương Lan đế quân tăng nhanh động tác? Tô Thần thầm nghĩ, hô, mà vào lúc này, cung điện bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đen phù văn đại trận. Đại trận bên trong, thiên quật chi chủ từ đó đi ra, vẻ mặt nghiêm túc. Thương Lan đế quân dẫn động hắc ám trời nghiêng, ta cái này thiên quật chỉ sợ ngăn cản không nổi, Tô thiếu chủ có thể hay không có ngăn cản cái này hắc ám trời nghiêng bảo vật. Thiên quật chi chủ nhìn về phía Tô Thần, vừa mới bắt đầu ngày mới địa biến động, nàng đã nhận ra một cỗ thần hồn chi lực ba động tại màn trời phía trên. Thương Lan đế quân vào lúc này tăng nhanh bộ pháp. Hắc ám rơi xuống, kia tổ thần cảnh bảo vật, có phải hay không liền hoàn thành? Tô Thần nhìn về phía thiên quật chi chủ nói. Đúng vậy, chỉ cần kia hắc ám trời nghiêng rơi xuống, như vậy thiên ngục chi lao liền sẽ hóa thành hư vô, từ đó bị hắc ám trầm luân thôn vệ hết. Cái này thiên ngục chi lao, bản thân là phương Bắc khu vực kẻ thống trị, giam giữ thần đế cường giả địa phương. Tại Thương Lan thần đình trước liền có, nguyên bản nơi này cường giả đông đảo, nhưng là bởi vì Thương Lan thần đình thành lập thời điểm. Hắn ở chỗ này thả ở hắc ám trầm luân, người nơi này bắt đầu dần dần biến ít. Bất quá Thương Lan thần đình cũng có đối thủ, cũng một mực không ngừng đem cường giả cầm nã tiến vào nơi này. Thiên quật chi chủ nói, vật kia ở nơi nào? Tô Thần trầm giọng nói, hẳn là ngay tại trầm luân chi địa, nhưng là ta dò xét qua, nhưng không có bất luận phát hiện gì, cái này Thương Lan đế quân hiện thân vận dụng thần hồn chi lực nhấc lên hắc ám trời nghiêng, hẳn là ngoại giới pháp thân biến hóa, tại ngày này màn phía dưới. Nếu như chúng ta tránh một đoạn thời gian, thì có thể tìm tới đi ra cơ hội. Trời nghiêng rơi xuống, mảnh này hóa thành một mảnh hư vô, hắc ám trầm luân hiện thân, như vậy Thương Lan đế quân tất nhiên muốn mở ra cái này thiên ngục chi lao. Một khi mở ra, chúng ta nếu như tại hắc ám trời nghiêng phía dưới còn sống, chính là đi ra cơ hội. Thiên quật chi chủ trầm giọng nói, tổ thần cảnh bảo vật, ta là có, nhưng là không nhất định có thể ngăn trở cái này rơi xuống hắc ám trời nghiêng. Thiên quật chi chủ, người hẳn là có thủ đoạn. Tại cái này hắc ám trời nghiêng phía dưới còn sống đi. Tô Thần nhìn về phía thiên quật chi chủ. Cái này thiên quật chi chủ rất là bất phàm, dạng này người, hẳn là có nhất định thủ đoạn. Tổ thần cảnh bảo vật, hắc ám trầm luân, có thể đồng hóa tổ thần cảnh bảo vật, một khi bị hắc ám trời nghiêng ăn mòn, cuối cùng tổ thần cảnh bảo vật lực lượng liền sẽ hóa thành hắc ám trầm luân bảo vật, ta cũng không có ngăn cản nàng biện pháp. Đây là vụ hồn điện người, mang tới bảo vật. Thiên quật chi chủ trong tay xuất hiện chu thần hiến tế đồ, bàn tay vung lên, hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Tô Thần đưa tay đem kia chu thần hiến tế đồ nắm trong tay. Thu hoạch được chu thần hiến tế đồ, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chu thần hiến tế đồ. Tô Thần tùy theo điều tra, đôi mắt có chút ngưng tụ, cái này chu thần hiến tế đồ, chính là hiến tế thần đế cấp đừng cường giả, hiến tế cường giả càng mạnh, thu hoạch được phòng hộ chính là càng mạnh. Nếu như dựa theo ngươi nói, coi như hiến tế cường giả, thứ này cũng không ngăn cản được bao lâu. Thương Lan đế quân vì sao lại có vật như vậy, hắn không có khả năng có. Tô Thần nhướng mày, nhìn xem thiên quật chi chủ nói. Thương Lan thần đình đế quân chính là mạnh, nhưng là cũng chỉ là tổ thần cảnh nhất giai cường giả. Tuyệt đối sẽ không có như thế kinh khủng bảo vật. Cái này hắc ám trầm luân không phải hắn chỉ là trợ giúp người đem uẩn dưỡng mà thôi, bất quá hắn là có thể sử dụng. Thiên quật chi chủ nói. Cho người ta uẩn dưỡng, thái cổ tinh vực hạch tâm. Tô Thần nhìn xem thiên quật chi chủ đạo, trong thần sắc có chút hiếu kỳ, thiên quật chi chủ biết đến không ít. Phải, Thương Lan đế quân, phía sau hắn là Thái Cổ Tinh Vực Hạch Tâm Thế Lực, Hắc Ám Thiên Giới, hắn cái này phương Bắc người thống lĩnh, cũng là Hắc Ám Thiên Giới ban cho. Thiên Quật Chi Chủ nói, ầm ầm, tại nam thoại âm rơi xuống sát na, hư không chấn động, mặt đất sụp đổ, thiên quật dãy núi tại thời khắc này bắt đầu trầm luân, hóa thành hư vô. Bọn hắn chỗ cung điện tại thời khắc này đung đưa, bành, trên đỉnh đầu hắc ám trời nghiêng hướng phía bao phủ mà tới. Không được, Phượng Vũ Liệu Nguyên, bên này kia thiên quật chi chủ, thần sắc biến đổi, trên thân xuất hiện một đầu to lớn màu đen Phượng Hoàng mặc dù hiện ra màu đen, nhưng lại kinh khủng dị thường. Tản mát ra kinh khủng ngọn lửa màu đen, hướng phía kia rơi xuống hắc ám màn trời quét sạch mà ra. Mà bên này bởi vì thiên quật vỡ vụn, một viên tản ra lực lượng kinh khủng tinh nguyên xuất hiện. Viên này tinh nguyên tản mát ra kinh khủng hắc ám năng lượng, vậy mà cùng kia hư không bên trong màn trời hô ứng lẫn nhau. Không chỉ có là bầu trời, trên mặt đất, lúc trước hắc ám trầm luân chi địa, cũng xuất hiện một cỗ năng lượng hướng phía kia tinh nguyên phun trào mà đi, bên trong hắc ám năng lượng những này đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn, trong nháy mắt tiến vào kia tinh nguyên bên trong. Tô Thần đôi mắt hướng về kia tinh nguyên, phát hiện tinh nguyên trung tâm, liền một kiện giống như nguyệt nha bảo vật bình thường, tản ra đen nhánh quang mang. Đó chính là hắc ám trầm luân. Trách không được bọn hắn tìm không thấy, kia hắc ám trầm luân chính là tại tinh nguyên bên trong, chỉ là cần hắc ám trầm luân chi địa phù văn mở ra. Mang ta tới, Tô Thần đối Hắc Long mở miệng nói. Mà lúc này, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đều là thiên quật bên trong cường giả, cùng một thời gian hướng phía kia tinh nguyên mà đi. Tốc độ cực nhanh, muốn cướp đoạt cái này tinh nguyên. Chỉ là ngươi tại bọn hắn tới gần kia tinh nguyên sát na, đột nhiên kia tinh nguyên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, kia phóng tới tinh nguyên mười mấy đạo thân ảnh, lập tức bị một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ, sau đó giống như bị thôn phệ, không có bất kỳ cái gì phản kháng bị trực tiếp thôn phệ hết. Tại Hắc Long hộ hạ Tô Thần thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lực lượng thật kinh khủng, có thể áp chế kia tinh nguyên sao? Tô Thần mở miệng, dạng này lực lượng hắn căn bản là không có cách tới gần. Không cách nào tới gần liền không cách nào thu lấy. Chủ thượng, ta chỉ có thể áp chế kia tinh nguyên một hơi thời gian. Áp chế không nổi, ta liền muốn mang ngươi rời đi. Hắc Long mở miệng nói. Đủ rồi, một hơi đầy đủ Tô Thần đem kia tinh nguyên thu lấy. Giống, bên này Hắc Long trên thân lực lượng bộc phát, thân thể tại thời khắc này, cấp tốc biến lớn, hóa thành ngàn trượng thân ảnh. Thân ảnh phía trên xuất hiện một cỗ kinh khủng vòng xoáy. Một sát na chung quanh xuất hiện hắc ám lực lượng. Điên cuồng hướng phía hắn trong thân thể tràn vào, liền ngay cả kia tinh nguyên sinh ra vòng xoáy cũng tại thời khắc này, cũng bị Hắc Long trên thân sinh ra vòng xoáy lực lượng trực tiếp nghiền nát. Giờ khắc này, toàn bộ chân trời giống như trong chốc lát dừng lại, mà Hắc Long lực lượng tại thời khắc này tăng lên điên cuồng, trong chốc lát đột phá đến tổ thần cảnh, hơn nữa còn đang điên cuồng tấn thăng. Tại trong quá trình này, đưa tay, Hắc Long đưa tay ép hướng kia tinh nguyên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong tay hắn chấn áp mà ra. Kia tinh nguyên cũng bộc phát ra lực lượng kinh khủng va chạm Hắc Long bàn tay. Chỉ là cùng Hắc Long bàn tay va chạm sát na, liền trực tiếp vỡ nát. Cuối cùng Hắc Long bàn tay đặt ở kia tinh nguyên phía trên. Ngay vào lúc này, Tô Thần tại thời khắc này, thân hình khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại tinh nguyên trước mặt, đưa tay một chảo. Không có chút gì do dự đem kia tinh nguyên tính cả Hắc Ám Trầm Luân trực tiếp đưa vào hệ thống không gian. Thu hoạch được Hắc Ám Trầm Luân, thu hoạch được Thiên Ngục Chi Lao tinh nguyên, ban thưởng 10 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chương 843, luyện hóa hắc ám trầm luân, thiên ma vạn hóa kính. Thiên địa yên tĩnh, lúc trước kinh khủng, chút xuống hắc ám, tại thời khắc này trong nháy mắt đình chỉ. Ly, lúc này, một đạo liệu lượng tiếng phượng hót trong bóng đêm xuất hiện. Lúc trước xuất thủ thiên quật chi chủ, hóa thân hắc ám phượng hoàng, thiêu đốt hết thảy hắc ám. Bên này, Hắc Long thời tiết hơi thở cấp tốc biến mất, rất nhanh trở về cực hạn thần đế cấp độ. Oanh, sau một khắc, giữa thiên địa xuất hiện một tôn cự đại Phật ảnh, rơi vào Tô Thần trên đỉnh đầu, ngăn cản kia rơi xuống hắc ám. Tô Thần chưa từng nhận bất cứ thương tổn gì, hắn lập tức điều tra vừa mới lấy được đồ vật, hắc ám trầm luân cùng thiên ngục chi lao tinh nguyên. Hắc ám trầm luân, tổ thần cảnh bảo vật, có thể hình thành hắc ám thần vực, thôn vệ hết thảy. Đã cùng thiên ngục chi lao tinh nguyên dung hợp, nắm giữ, thôn vệ thiên ngục chi lao, tăng lên hắc ám thần vực lực lượng, là một kiện có thể trưởng thành tổ thần cảnh bảo vật. Nhìn xem hệ thống truyền tới tin tức, Tô Thần đôi mắt có chút sáng lên, không nghĩ tới cái này hắc ám trầm luân là chân chính tổ thần cảnh bảo vật, còn có thể hình thành hắc ám thần vực, thôn phệ cái này thiên ngục chi lao, chỉ là gia tăng hắc ám thần vực lực lượng. Đặc biệt là cái này tổ thần cảnh bảo vật, là một kiện trưởng thành tính bảo vật, cực kỳ đặc thù. Tô Thần tâm thần toàn bộ bao phủ kia nửa tháng hắc ám trầm luân. Tại hệ thống trong thương thành, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Kia hắc ám trầm luân dần dần bị Tô Thần luyện hóa. Tại luyện hóa trình bên trong, Tô Thần phát hiện kia hắc ám trầm luân phía trên lại còn có một cỗ ý thức, chỉ là kia cỗ ý thức bị hệ thống thương thành áp chế, không có phát ra cái gì ba động, trực tiếp phá toái. Sau một lát, hắc ám trầm luân liền bị Tô Thần luyện hóa. Đây là có chủ chi vật, kia cố ý thức là Thương Lan đế quân, vẫn là những người khác. Bất quá luyện hóa hắc ám trầm luân cùng tinh nguyên, phương thiên địa này, ta ngược lại thật ra có thể khống chế, mà lại lúc trước ngăn cách lực lượng, tại thời khắc này cũng đã biến mất. Tô Thần hệ thống trong thương thành, tin tức trò chuyện công năng hoàn toàn khôi phục. Mà lại ta vừa mới luyện hóa hắc ám trầm luân lúc, tính cả thiên ngục chi lao tinh nguyên. Nói cách khác, ta tùy thời đều có thể rời đi cái này thiên ngục chi lao. Trước thu nạp những này hắc ám lực lượng, lập tức rời đi nơi này. Tô Thần đưa tay. Hắc ám trầm luân xuất hiện lần nữa, bàn tay kết ấn, kia rơi xuống hắc ám trời nghiêng, trong khoảnh khắc, giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp thu, cấp tốc hướng phía Tô Thần trong tay hắc ám trầm luân mà đi. Ngay tại ngăn cản hắc ám màn trời thiên quật chi chủ, thân hình hiển hiện ra. Nhìn về phía tại kia cự Phật phía dưới Tô Thần, còn có trong tay hắn tế ra hắc ám trầm luân, ánh mắt kinh hãi. Đó chính là hắc ám trầm luân, cứ như vậy bị luyện hóa rồi. Nàng có chút không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn đến cùng là ai? Trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái này Tô Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản, còn có vừa mới bên cạnh hắn cao thủ hắc long trời, vừa mới vậy mà thôn về cái này hư không bên trong hắc ám lực lượng tăng lên mình lực lượng. Một sát na liền bước vào tổ thần cảnh, áp chế xuất hiện hắc ám trầm luân. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Nếu như lúc ấy kia hắc long trời bộc phát chiến lực như vậy, nàng chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ, át chủ bài đều không nhất định có thể dùng đến. Dù sao, thi triển át chủ bài vẫn là cần thời gian nhất định. Nàng căn bản liền sẽ không nghĩ đến đối phương sẽ mạnh như vậy. Tỷ tỷ, vẫn là lựa chọn của ngươi là đúng, bọn hắn lúc trước không có bộc phát chiến lực chân chính, phụ hồn điện đám người kia thật sự là muốn chết. Lần này chúng ta giống như có đi ra cơ hội. Tại bên người nàng hắc ám thiên hà chi chủ thân ảnh hiển hiện ra, trong thanh âm rất là run rẩy. Đi, chúng ta đi bái kiến một chút Tô thiếu chủ. Thiên quật chi chủ mở miệng nói. Bây giờ hắc ám màn trời chính hướng phía hắc ám trầm luân mà đi, đã không có uy hiếp. Hô, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Tô Thần cách đó không xa, cũng không có tới gần Tô Thần, bởi vì Thật Thiền Thánh Vương thân thể bên trên Phật quang bao phủ Tô Thần. Tô Thần đưa tay, Thật Thiền Thánh Vương trên thân Phật quang biến mất, thân hình thì là đứng tại Tô Thần bên cạnh. Gặp qua Tô thiếu chủ, đa tạ Tô thiếu chủ ân cứu mạng. Thiên quật chi chủ hướng phía Tô Thần hành lễ, mặc dù nàng có át chủ bài, nhưng là cũng ngăn không được nơi này hắc ám thôn phệ, cuối cùng sẽ trở thành hắc ám trầm luân bên trong chất dinh dưỡng, còn sống linh hồn vĩnh bị cầm tù tại hắc ám trầm luân bên trong, cuối cùng trầm luân mê thất. Tự cứu mà thôi, muốn ra ngoài còn cần chờ đợi một chút, ngày này màn bên trong hắc ám muốn toàn bộ thu nạp. Đến lúc đó, ta mang hai vị ra ngoài. Tô Thần nhìn về phía thiên quật chi chủ nói. Tô thiếu chủ, Thương Lan đế quân người này hẳn là ngay tại thiên ngục chi lao lối vào. Người này thật không đơn giản, năm đó ta cùng hắn cạnh tranh cái này phương bắc người thống lĩnh chi vị, cướp đoạt tổ thần cảnh bảo vật, lấy bước vào tổ thần cảnh, nhưng là không nghĩ tới bị hắn ám toán, cuối cùng hắn bước vào tổ thần cảnh, mà ta bị hắn cầm tù tại cái này thiên ngục chi trong lao. Thương Lan đế quân người này, bây giờ trừ bỏ bị thái cổ khu vực hạch tâm ban cho phương bắc khiến bên ngoài. Còn có hắn tự thân có một kiện rất đặc thù tổ thần cảnh bảo vật, Thiên Ma Vạn Hóa Kính. Có này Thiên Ma Vạn Hóa Kính, Thương Lan đế quân rất khó bị giết chết. Thiên quật chi chủ nói, nghe vậy, Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới, cái này Thiên quật chi chủ lại là cùng Thương Lan đế quân tranh đoạt cái này phương bắc khu vực người thống lĩnh. Còn có Thương Lan đế quân trên người có một kiện tổ thần cảnh bảo vật, tên là Thiên Ma Vạn Hóa Kính. Thiên Ma ngoại trừ, kia Vạn Hóa, đã nói lên bảo vật này không tầm thường. Đa tả cáo chi, chúng ta thu nạp xong, liền sẽ bỏ chạy rời đi, sẽ không chính diện cùng giao thủ. Kia Thương Lan thần đình đế quân, coi như tại lối vào, cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Tô Thần mở miệng nói, Thương Lan đế quân thực lực không rõ, mà lại bên này vừa mới hắn đã cùng Tế Vô Hà bên kia đã liên hệ với. Mà Tôn Trọng Lâu cùng Tử Quốc Chi Thần, còn có Ngân Hoàng Chu Vũ đều tại Thương Lan thần đình thần đô. Ngân Hoàng Chu Vũ thế nhưng là còn có một lần khí thiên đế tới người, không dùng. Khí thiên đế tới người, tại tổ thần cảnh cái gì cấp độ đều không rõ ràng. Có dạng này ba người, hắn sợ cái gì Thương Lan đế quân. Bất quá hắn biết, hắn cầm đi hắc ám trầm luân, Thương Lan đế quân tuyệt đối sẽ đuổi theo không thả. Bây giờ cũng chỉ có toàn lực cầm xuống Thương Lan thần đình. Một bên khác, thiên ngục chi lao lối vào. To lớn trong tế đàn, Thương Lan đế quân nhìn xem kia hắc ám trời nghiêng rơi xuống, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Hắc ám trầm luân, là một vị đại nhân vật để hắn tại thiên ngục chi trong lao ẩn dưỡng. Đương nhiên, hắn cũng có thể sử dụng cái này hắc ám trầm luân. Hắc ám trầm luân cũng không phải phổ thông tổ thần cảnh bảo vật. Đây chính là tổ thần cảnh cường giả gặp được cũng giống vậy có thể bị thôn phệ tồn tại, cũng là hắn át chủ bài một trong. Năm đó hắn nhưng là nhìn thấy, vị kia sử dụng hắc ám trầm luân, nhất cử thôn vệ một tổ thần cảnh nhất giai cường giả. Đế quân, hắc ám màn trời tại hội tụ, giống như bị thứ gì thôn vệ. Sau lưng hắn một lão giả mở miệng nói, hiện tại liền thôn vệ, chẳng lẽ bên trong toàn bộ sinh linh đều bị thôn vệ sao? Thương Lan đế quân khẽ chau mày, tại tư tưởng của hắn bên trong, phượng trời múa hẳn là còn có át chủ bài, nàng sẽ trở thành cuối cùng bị thôn vệ tồn tại. Đế quân có thể hay không phát sinh biến cố, chúng ta phải chăng muốn mở ra, dò xét một chút. Một tên khác lão giả mở miệng nói, nghe vậy, Thương Lan đế quân lông mày cũng là hơi nhíu lại. Ánh mắt nhìn về phía thiên ngục chi lao, thần hồn chi lực tràn vào trong đó, nhưng ở hắn thần hồn chi lực phun trào sát na, một cỗ kinh khủng thôn vệ đem hắn thần hồn chi lực thôn vệ. Đây là có chuyện gì, thần hồn của ta cũng đang bị nuốt vệ. Trong lòng của hắn giật mình, chương 844, tử quốc chi thần, hùng bá thiên hạ. Không tốt, có thể xảy ra tai nạn, nhưng là thôn vệ quá mạnh, chúng ta mở ra cấm chế tiến vào, sợ rằng sẽ bị thôn vệ. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi cỗ này thôn vệ lực lượng biến mất. Thương Lan đế quân trầm giọng nói, thời gian chuyển rời, kia hắc ám toàn bộ biến mất. Tại hắc ám tiêu tán sát na, Thương Lan đế quân biến sắc. Ta cảm giác không đến bất luận cái gì hắc ám trầm luân khí tức, đây là có chuyện gì? Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xé rách kia cấm chế, xông vào thiên ngục chi lao, sau lưng hai người cũng cấp tốc đi theo mà vào. Thiên ngục chi trong lao, một mảnh hoang vu, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Mà Thương Lan đế quân bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú trong tay hắn xuất hiện, hướng phía bốn phía khuếch tán. Theo thời gian chuyển rời, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, trên trán xuất hiện đạo đạo mồ hôi. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, hắc ám trầm luân làm sao biến mất? Trong miệng hắn thì thào nói. Sau lưng hắn đi theo mà đến hai người, nghe vậy sắc mặt cũng là đại biến. Bọn hắn thế nhưng là biết hắc ám trầm luân đến cùng đến từ chỗ nào. Đáng chết, hư lưu thiên thành, phụ hồn điện. Bên này Thương Lan đế quân đột nhiên đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hắc ám trầm luân biến mất. Không phải hư lưu thiên thành, chính là cùng vụ hồn điện có quan hệ. Oanh, một cỗ kinh khủng sát ý từ Thương Lan đế quân trên thân bộc phát ra. Một sát na, chung quanh hư không cấp tốc tan rã, bắt đầu hư hóa. Nơi này muốn tiêu tán, đi, chúng ta đi chiếu cố hư lưu thiên thành, bọn hắn cầm không nên cầm đồ vật. Trong lúc nói chuyện, một cỗ lực lượng bao phủ ba người. Ba người thân ảnh cấp tốc biến mất. Tại ba người biến mất về sau, nguyên bản hoang vô thiên ngục chi lao bắt đầu hư hóa, dần dần hóa thành hư vô. Tế Vô Hà hành cung bên trong, Tô Thần mấy người thân ảnh xuất hiện. Đại điện bên trong người nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, nhao nhao đứng dậy. Đặc biệt là lúc trước một đoàn hắc ám tử quốc chi thần, hắn lộ ra chân thân. Thật là khủng khiếp, là một tôn tổ thần cảnh cường giả. Thiên Quật chi chủ nhìn thấy tử quốc chi thần, trong lòng giật mình, trên người đối phương khí thế quá mức kinh khủng. Gặp qua tôn thượng, tử quốc chi thần hướng phía Tô Thần hành lễ. Tô Thần gật đầu, bên này Tế Vô Hà thì đứng người lên hình, đem ghế ngồi của mình giao cho Tô Thần. Tô Thần ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên. Tôn thượng, người đã từ thiên ngục chi trong lao ra, như vậy ta động thủ. Tử quốc chi thần mở miệng nói. Lúc trước mặc dù động thủ, nhưng là Tô Thần dù sao còn tại thiên ngục chi trong lao, bọn hắn cũng vô pháp liên hệ với, không biết thiên ngục chi lao tình huống cụ thể. Bọn hắn xuất thủ, chủ yếu vẫn là đang bức bách đối phương mở ra thiên ngục chi lao. Bây giờ Tô Thần xuất hiện, như vậy cũng không cần lưu thủ. Chiến tranh đã phát động, vậy liền nhất cổ tác khí cầm xuống cái này Thương Lan thần đình. Tốt, Tô Thần gật đầu, hắn cầm kia hắc ám trầm luân, mà lại căn cứ thiên quật chi chủ suy đoán, kia hắc ám trầm luân khả năng không phải Thương Lan đế quân, mà là hắn trợ giúp người khác ẩn dưỡng. Đã là địch nhân vậy liền không cần lại lưu lại. Trong lúc nói chuyện, tử quốc chi thần thân ảnh cấp tốc biến mất, xuất hiện lần nữa, tử quốc chi thần đã xuất hiện trên bầu trời thần đô. Thương Lan thần đình, trò chơi nên kết thúc, tử quốc chi thần thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Ầm ầm, trong lúc nói chuyện. Tử quốc chi thần khí tức trên thân toàn bộ bộc phát. Một tôn kinh khủng thân ảnh, cao hơn vạn trượng, thân cao bằng trời, thẳng nhập trong mây xanh. Oanh, một con to lớn bàn chân xuất hiện, hướng thẳng đến Thương Lan thần đình thần đô pháp trận dậm chân mà đi. Bành, thần đô phía trên bộc phát đại trận, tại một cước này phía dưới. Trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó toàn bộ Thương Lan thần đình thần đô phía trên, đại địa vỡ ra, vô số kiến trúc sụp đổ. Trong chốc lát, một phiến khu vực liền trở thành phế tích. Rách nát không chịu nổi, hoàn toàn đại loạn. Ầm ầm, bên này, Thương Lan thần đình bên trong xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những này thân ảnh, ít nhất cũng là thần đế hậu kỳ cường giả, bọn hắn cấp tốc xuất hiện ở các nơi, trên thân khí thế bộc phát, từng đạo quang mang xuất hiện, đem lúc trước bị chấn nát đại trận lần nữa khởi động. Tử quốc chi thần, bên này Thương Lan đế hậu khí tức trên thân phun trào, một cỗ sáng chói lam quang hiển hiện, chấn động thiên địa. trong chốc lát xuất hiện tại Tử Quốc Chi Thần trước mặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Đó chính là Tử Quốc Chi Thần, một kích đánh nát Thương Lan Thần Đình Thần Đô đại trận, tuyệt đối là tổ thần cảnh cường giả. Một số người giờ phút này đều thần sắc kinh hãi, nhìn về phía hư không bên trong Tử Quốc Chi Thần. Vừa xuất hiện, giống như này cường thế. Cái này Hư Lưu Thiên Thành là chờ không ở sao, chân chính đại chiến muốn bộc phát. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt khác một chỗ. Bốn đạo thân ảnh hình thành đại trận, đem kia Thương Lan Thần Đình thứ nhất thần lão áp chế. Kia thứ nhất thần lão tạm thời không cách nào hành động. Suy, mà liền tại bên này, lúc trước hư không bên trong, Nghịch Thiên Thất Hoàng nơi bọn họ biến mất. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện, bảy người này trên thân khí tức tiêu hao rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Phía sau bọn họ kia bị vây Thương Lan Thần Đình 11 tên cực hạn thần đế cường giả, lại không đi theo xuất hiện. Cái này cũng không cần suy nghĩ, kia 11 người đã vẫn lạc. Là một cơ hội, ngay tại cái này mấy đạo thân ảnh nhìn thấy một màn này, đột nhiên xông ra. Cái này mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt bộc phát, hướng phía kia Nghịch Thần Điện Thất Hoàng mà đi. Bọn hắn xuất thủ cấp tốc, kiếm mang, đao mang, quyền kình phá toái hư không, sáng chói chói mắt. Bành, ngay một khắc này, oanh, Tử Quốc Chi Thần sau lưng kia to lớn thân ảnh, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Che khuất bầu trời, a, không, những này người xuất thủ cảm giác được nguy cơ, phát ra âm thanh. Chỉ là thanh âm vừa phát ra, bàn tay to kia liền bao trùm tại bọn hắn thân thể bên trên. Người xuất thủ căn bản là không có biện pháp tránh đi, tại bàn tay này phía dưới trực tiếp đánh cho bạo tạc. Trong lúc nhất thời, xuất thủ mấy người, liền hóa thành bùn máu. Tràng diện này so với lúc trước Tử Quốc Chi Thần một cước đạp phá Thương Lan Thần Đình Thần Đô còn muốn rung động lòng người. Quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Một chút người quan chiến, giờ phút này toàn thân băng lãnh, một trận run rẩy, đây quả thực quá kinh khủng. Cái này Tử Quốc Chi Thần quá mức bá đạo. Vừa ra tay, chính là huyết tẩy, vừa mới một cước kia, thần đô bên trong liền tử thương vô số, bây giờ một kích này, càng là giết chết Thương Lan Thần Đình mấy cường giả. Bọn hắn làm sao dám xuất thủ, cái này Tử Quốc Chi Thần mạnh như thế, còn lao ra, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Có người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Tử Quốc Chi Thần, ngươi. Thương Lan Đế Hậu nhìn thấy đối phương như thế không kiêng nể gì cả, vô cùng phẫn nộ. Trong đôi mắt lam quang phun trào. Trong lòng bàn tay càng là xuất hiện một viên màu lam ngọc bài, kia trên ngọc bài khắc họa lấy một tôn ảnh hình người. Tản mát ra kinh khủng ba động. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cái kia thủ đoạn đối ta vô dụng. Thương Lan Đế Quân, hắn nên hiện thân. Tử Quốc Chi Thần nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu ánh mắt lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức ngập trời. Mà ở trên người hắn khí tức bộc phát sát na, phía sau hắn tôn này to lớn thân ảnh trên thân thì là màu xám tử khí giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thương Lan Đế Quân, đi ra đánh một trận đi, không phải bọn hắn đều phải chết. Thanh âm như sấm, tựa như thiên địa ma thần. Rung động đám người, một chút ngay tại trèo chống Thương Lan Thần Đình Thần Đô đại trận người. Đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp. Một chút thực lực thấp người, thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách, máu tươi chảy xuôi. Một số người khóe miệng chảy máu, thân sắc hoảng sợ. Chính diện đối mặt hắn Thương Lan Đế Hậu, toàn thân run rẩy, cầm kia màu lam ngọc bài tay run rẩy lên. Đây chính là Tử Quốc Chi Thần. Chương 845, luyện mộ, hàng triệu ngày binh, đệ nhất thần lão bộc phát. Đây chính là Tử Quốc Chi Thần, thật sự là cường đại. Nhìn thấy hư không bên trong kia bá đạo vô cùng thân ảnh, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Có lẽ có thể mượn nhờ Tử Quốc Chi Thần khí thế, rút một đợt thưởng. Tô Thần nghĩ đến, lập tức mở ra rút ra. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần đế cấp đừng luyện mộ một tòa. Đây là cái gì? Tô Thần thần sắc hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lần này sẽ thu hoạch được một tòa luyện mộ. Chẳng lẽ cùng Tiên Ma Lăng Viên có chút tương tự? Thầm nghĩ, điều tra cái này luyện mộ tin tức. Nhưng là điều tra về sau, Tô Thần thần sắc trở nên kinh hãi vô cùng. Luyện mộ luyện binh chi địa, chỉ cần có đầy đủ thần tinh, liền có thể luyện chế ra chiến binh thực lực, thần đế trung kỳ phía dưới, cũng chính là tối cao tại thần đế sơ kỳ. Nếu như muốn đạt tới thần đế trung kỳ về sau, thì là cần luyện mộ tăng lên tới tổ thần cấp độ. Đây là nguồn mộ lính, nhìn ta không có nhân thủ. Tô Thần thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, có thể có được bảo vật như vậy. Tiếp tục điều tra, nhìn xem có hạn chế gì hay không. Luyện mộ cực hạn là 100 vạn chiến binh. Cũng là cái này luyện mộ nhân viên bên trong cực hạn. Luyện chế ra đến chiến binh, đối ngoại tác chiến, nhưng là cần khôi phục, thì là cần tiến vào luyện mộ bên trong tu bổ cùng hồi phục, chỉ cần tiêu hao thần tinh. Đương nhiên chiến binh thực lực, là căn cứ thần tinh tiêu hao số lượng đến luyện chế. 1000 viên phổ thông thần tinh, liền có thể luyện chế 1 viên, thần hoàng đỉnh phong chiến lực. Hối đoái cực phẩm thần tinh thì là chỉ cần 1 viên. Mà thần đế sơ kỳ, thì cần muốn vạn mai, rất là kinh khủng. Nếu như 100 vạn, cái này cần tiêu hao thần tinh, cũng là một cái bất phàm số lượng. Chẳng qua nếu như có 100 vạn thần đế sơ kỳ chiến binh, Thương Lan thần đình tổ thần cảnh ra, đồng dạng có thể áp chế đi. Chỉ là cái này tiêu hao, chỉ sợ không cách nào đạt tới, thần tinh không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hắn rút thưởng đều không có rút đến nhiều ít thần tinh. Tô thần thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong phi bồng thần tướng. 100.000 ngày binh chấp trưởng giả, bây giờ có cái này luyện mộ, 100 vạn thiên binh. Tô thần quyết định đem cái này luyện mộ ban thưởng phi bồng thần tướng. Không tệ, không tệ, tô thần tâm tư, đem cái này luyện mộ trực tiếp từ hệ thống trong thương thành chuyển tới phi bồng thần tướng. Hy vọng tiếp sau đó đại chiến không cần dùng đến vật này. Bởi vì tử quốc chi thần xuất hiện, thanh thế to lớn, lúc đầu nên giao thủ phi bồng cầm trong tay trường thương đứng tại một chỗ. Nhìn xem tử quốc chi thần thân ảnh, phi bồng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tổ thần cảnh, mặc dù hắn tu luyện là tiên đạo, nhưng là hắn cũng tiến vào tầng thứ cao hơn. Xem ra cần phải mượn ta trấn yêu kiếm, giải khai phong cấm, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Phi bồng thầm nghĩ lấy, hắn trấn yêu kiếm xuất hiện thời điểm, chỉ là thần vương khí. Nhưng là thần vương khí lại không phải trấn yêu kiếm cực hạn. Trấn yêu kiếm, thế nhưng là thiên đế phục hy lấy thần nông cửu tuyền một trong chiếu gan thần tuyền tuyền hồn, dung hợp sao băng thần thiết, đúc thành chiếu gan thần kiếm, làm sao có thể chỉ là thần vương khí. Đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn tại uẩn dưỡng trấn yêu kiếm, muốn kích phát thần suối lực lượng tăng lên trấn yêu kiếm lực lượng. Cũng là vì cái gì, hắn không có trong chiến đấu sử dụng trấn yêu kiếm nguyên nhân. Tại hắn bước vào vô cực nguyên tiên về sau, tự thân tiên lực không ngừng uẩn dưỡng. Thần tuyền tuyền hồn bị dẫn động, đã đang không ngừng dẫn động trấn yêu kiếm đột phá, tin tưởng rất nhanh liền siêu việt thần đế cấp đừng. Một khi siêu việt thần đế cấp đừng, hắn liền có thể mượn nhờ kia bộ phận lực lượng, đem tự thân cấm chế mở ra, đến lúc đó, liền có thể bước vào kế tiếp cấp độ. Tại hắn tưởng tượng thời điểm, phi bồng bên này đã được chủ thượng truyền tống, điều tra về sau, sắc mặt kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới chủ thượng vậy mà cho hắn dạng này một cái bảo vật, luyện mộ, luyện binh chi mộ. Cái này đang cùng ý của hắn. Hắn bây giờ cũng thống lĩnh một số người, chính là tô thần lúc trước tại hoang cổ vực rút đến một chút khôi lỗi, nhưng là hắn không dám đa động dùng dạng này nhân thủ. Bởi vì dùng một cái liền thiếu đi một cái, bây giờ có cái này luyện mộ, lính của hắn nguyên liền đến. Hắn vẫn là thích dẫn đầu thiên binh chiến đấu, chủ thượng đây là hiểu ta à. Phi bồng trên mặt hưng phấn vô cùng, mà lúc này, hư lưu thiên thành, còn có cái khác người ở bên ngoài, thì là đạt được một cái mệnh lệnh, chính là cho phi bồng gom góp thần tinh. Bây giờ hư lưu thiên thành chiếm cứ hoang cổ vực, dạng này cổ lão đại vực, còn có lúc trước cầm xuống một cái cổ lão đế tộc, đạt được vô số thần tinh, tại thời khắc này, trực tiếp dùng tới. Trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển, Thương Lan đế quân, người xuất hiện, không biết có thể bộc phát hay không đại chiến. Hắn ánh mắt bên trong có chút hưng phấn chờ đợi Thương Lan đế quân xuất hiện. Thương Lan thần đỉnh thống lĩnh Thương Lan thần vực thời gian dài như vậy, tất nhiên có vô số chiến binh, Thương Lan đế quân xuất hiện, như vậy chiến binh tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Trên thân chiến ý phun trào. Hăng hái, tại hắn đối diện, lúc trước cùng hắn giao chiến thứ hai thần lão quy khư cảm giác được phi bồng thần tướng trên thân bạo phát đi ra chiến ý. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là ánh mắt vẫn là chú ý kia hư không bên trong hùng bá thiên hạ tử quốc chi thần. Cũng không biết đế quân chuyện bên kia, hoàn thành không có, nếu như không xuất hiện, ngăn không được. Thầm nghĩ lấy, mà đổi thành bên ngoài một bên, bị đạo vực tứ tông thủ vây khốn thứ nhất thần lão. Trên thân xuất hiện một viên lệnh bài. Cái này mai lệnh bài cùng lúc trước thứ ba hồn lão thân bên trên kia hư ảo lệnh bài, chỉ là cái này mai lệnh bài phát ra uy áp càng là cường đại. Cùng đạo vực tứ tông thủ giao thủ, hắn không có bộc phát ra toàn lực. Bây giờ lúc này, hắn cần cho Thương Lan đế quân tranh thủ một chút thời gian. Thương Lan đế quân việc cần phải làm, không thể xuất hiện vấn đề. Tử quốc chi thần, người không nên quá phận. Đang bị vây khốn bên trong thứ nhất thần lão mượn nhờ tứ phương khiến lực lượng, tránh thoát khốn cảnh, nhìn xem tử quốc chi thần quát lên. Thứ nhất thần lão thoát khốn, trên người hắn lực lượng. Một số người nhìn thấy thứ nhất thần lão thân bên trên khí tức biến hóa, không khỏi mở miệng nói. Tử quốc chi thần vừa mới ra tay giết không ít người, một số người hy vọng thứ nhất thần lão biến hóa, có thể ngăn trở cái này tử quốc chi thần. Ngươi cho rằng ngươi bằng vào lệnh bài kia, liền có thể cùng ta đối chiến. Tử quốc chi thần ánh mắt nhìn về phía hiện lên ở thứ nhất thần lão thân trước, kia phương bắc lệnh, khóe miệng lộ ra một sợi lãnh đạm cười. Oanh! Toàn thân lập tức tử khí ngập trời, mênh mông vô biên. Lần nữa đưa tay, một trường hướng phía đối phương ép tới. Thương Lan đế quân, giấu đầu lộ đuôi. Chẳng lẽ là sợ, như vậy thì giao ra Thương Lan thần đình, sau ngày hôm nay, cái này Thương Lan thần vực đổi chủ. Tử quốc chi thần thanh âm như sấm, tại dưới trời cao khuấy động, như rồng như đao, chiến phá hết thảy. Đặc biệt là kia rơi xuống bàn tay, rơi vào kia thứ nhất thần hồn lão thân thân thể phía trên. Bành, kia phát tán cường đại quang trạch phương bắc khiến vòng bảo hộ, nơi tay dưới lòng bàn tay. Vỡ nát, chỉ có thứ nhất thần lão thân thể thì là bị một trưởng này oanh kích, đụng vào kia Thương Lan thần đình thần đô phía trên đại trận. Thân thể xuất hiện vết rách, vô số máu tươi phun ra. Toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đáng chết, dung hợp, cảm giác được sinh mệnh mình trôi qua, kia thứ nhất thần lão gầm nhẹ một tiếng. Kia phương bắc khiến nhanh chóng dung nhập vào thứ nhất thần lão trong thân thể. Lập tức kia vỡ nát thân thể bắt đầu khôi phục, mà thứ nhất thần lão thân thể phía trên lực lượng bắt đầu kéo lên. Ầm ầm, ngắn ngủi mấy hơi thở, trên người hắn thương thế không chỉ có khôi phục, tự thân cảnh giới, vậy mà trực tiếp trùng kích đến tổ thần cảnh. Theo cảnh giới tăng lên, kia thứ nhất hồn lão ánh mắt phát ra một đạo lạnh lùng quang mang, mãnh liệt bắn hướng Tử Quốc Chi Thần. Tử Quốc Chi Thần, ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào mạnh. Thứ nhất thần lão trong lúc nói chuyện, đồng tử bên trong chợt có vô số đạo tia sáng hội tụ, ngưng tụ thành giống như đầy sao nhiều huyền ảo ấn phù. Ầm ầm, mà trong cùng một lúc, Thương Lan thần đình trên không xuất hiện vô số nhật nguyệt tinh thần cùng hư không dung hợp. Kia là, một số người thấy cảnh này đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Khi bọn hắn nhìn về phía bầu trời sát na, lập tức tê cả da đầu. Chương 846, Tử Quốc hư không, Thương Lan đế quân hiện. Bởi vì tại Thương Lan thần đình trên không, xuất hiện từng đạo kinh khủng đại trận. Toàn bộ thiên địa đều là Thương Lan thần đình ở trong hư không bố trí đại trận. Ầm ầm, giờ khắc này, hư không bên trong, nhật nguyệt tinh thần biến mất, chỉ có từng tòa tản mát ra kinh khủng đại trận, lơ lửng ở trong đó. Lực lượng kinh khủng, giống như huy hoàng thiên uy, từ hư không bên trong phủ xuống. Rất nhiều người đều có thể cảm giác những cái kia đại trận bên trong lực lượng cường đại. Mà giờ khắc này, Tử Quốc Chi Thần sau lưng kia to lớn thân ảnh, cũng nhận ảnh hưởng. Không nghĩ tới Thương Lan thần đình, còn để lại chiêu này. Chỉ là vì cái gì, Thương Lan đế quân chưa từng xuất hiện đâu. Tô thần thế nhưng là biết, Thương Lan đế quân đã biết được thiên ngục chi trong lao phát sinh tình huống. Tử Quốc Chi Thần như thế xuất hiện dựa theo đạo lý, hắn hẳn là hiện thân. Thế nhưng lại không có hiện thân, cái này Thương Lan đế quân đang làm cái gì? Chủ thượng, lúc này, một đạo biên bức hư ảnh xuất hiện tại trong cung điện. Tùy theo hóa thành nguyên tùy vân hư ảnh, Thương Lan thần đình thống lĩnh quân đoàn, có chỗ biến động, đang theo lấy Thương Lan thần đình hội tụ. Nguyên tùy vân mở miệng nói, nguyên lai kia thứ nhất thần luôn đang trì hoãn thời gian. Muốn dùng đại quân ép tiến, nghiền ép chúng ta. Tô thần trong lòng nói, Tô thiếu chủ, đại quân phía dưới, chúng ta chỗ này hành cung, sợ rằng sẽ bị dẫn động mà ra. Lúc này, thiên quật chi chủ mở miệng nói. Thần sắc hơi kinh ngạc, không gian cũng phát sinh biến động, đại trận kia, Tô thiếu chủ, bọn hắn đây là muốn vây công chúng ta, không cho chúng ta có cơ hội rời đi. Giống như cảm giác được cái gì, thiên quật chi chủ biến sắc, không nghĩ tới cái này Thương Lan đế quân, thật đúng là cẩn thận. Tô thần nhìn xem hư không bên trong đại trận, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Vậy liền chiến một chút, vừa vặn xử lý kia Thương Lan đế quân, Tô thần trầm giọng nói. Nghe vậy, thiên quật chi chủ cùng Hắc Ám Thiên Hà chi chủ sắc mặt lập tức đại biến. Nhìn lẫn nhau một chút, các nàng ánh mắt hướng phía những người khác nhìn lại, lại phát hiện những người khác thần sắc bình tĩnh. Không có chút nào dao động. Cái này, trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết đang nói cái gì, hiện tại bọn hắn cũng trông cậy vào Tô thần bên này có thể thắng. Hộ đình đại trận, bên này Thương Lan đế hậu, ánh mắt hơi động một chút. Mà ở sau lưng nàng, một thân ảnh xuất hiện. Thứ nhất thần lão khởi động hộ đình đại trận, đế quân trở về, đây là đế quân an bài. Chỉ là đế quân vì cái gì không biết thân, chẳng lẽ đế quân đang tập trung binh mã. Tại bên cạnh hắn xuất hiện Thương Lan quốc sư thần sắc hơi động một chút. Hắn hiện tại đã biết rõ, Thương Lan đế quân là muốn đem Hư Lưu Thiên Thành, Tù Thần Chi Địa, còn có Tối Đao Điện người, đều lưu tại nơi này. Mà cái này cơ sở, chính là hộ đình đại trận. Đây là Thương Lan thần đình sáng lập thời điểm, hao phí vô số máu tươi, tích lũy đến nay. Uy năng đủ để che chở toàn bộ Thương Lan thần đình thần đô. Liền xem như tổ thần cảnh nhất giai cường giả tới đây đều là không cách nào đem nó đánh vỡ. Tăng thêm bây giờ mượn nhờ phương Bắc khiến bước vào tổ thần cảnh thứ nhất hồn lão, hẳn là có thể cầm xuống Tử Quốc Chi Thần. Ầm ầm, đại trận áp chế, Tử Quốc Chi Thần sau lưng xuất hiện to lớn hư ảnh, tại thời khắc này, giống như nhận lấy áp chế, thân thể bên trên tử khí xuất hiện ba động. Tử Quốc Chi Thần, nơi này là Thương Lan thần đình thần đô, các ngươi quá coi thường ta Thương Lan thần đình. Kia thứ nhất thần lão ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử Quốc Chi Thần. Liền để lão phu đập vụn, phía sau ngươi kia to lớn pháp tướng. Trong lúc nói chuyện, kia thứ nhất thần lão, hai tay kết ấn. Lập tức vô tận trong cao không đại trận bắt đầu vận chuyển lại, vô số lực lượng khổng lồ ầm vang hướng phía Tử Quốc Chi Thần sau lưng to lớn thân ảnh đánh xuống mà đi. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa thật giống như tiến vào tận thế, vô tận lực lượng chút xuống hướng kia to lớn thân ảnh. thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi còn chiêu này. Tử quốc chi thần sắc mặt hơi động một chút, mở miệng nói. Cũng không chỉ là một tay. Tại tử quốc chi thần lên tiếng sát na, kia thứ nhất thần lão, hai tay lần nữa kết ấn, hư không chi kia từng đạo phía trên đại trận, lại lần nữa xuất hiện lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này ngưng tụ, hóa thành một tòa đại trận. Đại trận khẽ động, không gian xung quanh toàn bộ sụp đổ, hiện ra vặn vẹo trạng thái. Oanh, kia thứ nhất thần lão áo bào khẽ động. Trong nháy mắt kia to lớn đại trận, hướng phía tử quốc chi thần bản thân ầm ầm mà đi. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều trong lòng người kinh ngạc. Tử quốc chi thần ngăn không được đi. Giờ khắc này, rất nhiều người nghĩ đến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào những này đại trận, liền có thể ngăn cản ta, Thương Lan đế quân đã không hiện thân, vậy ta giết ngươi cái này thứ nhất thần lão, xem hắn còn hiện thân không hiện thân. Tử quốc chi thần ngữ khí bình thản, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Phía sau hắn kia to lớn thân ảnh, đột nhiên tự hành vỡ nát, hóa thành vô tận một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, những cái kia nổ xuống năng lượng, toàn bộ vùi đầu vào kia vòng xoáy bên trong. Mà khi lấy được những lực lượng kia về sau, kia vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên mở rộng, giống như trở thành một phương hư không, chỉ là kia hư không bên trong, xuất hiện vô tận tử khí. Tử quốc hư không, tử quốc chi thần đặc thù năng lượng. Cái này tử quốc tại hư không vừa xuất hiện, liền cùng hư không bên trong kia từng đạo kinh khủng đại trận va chạm cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, kia từng đạo phía trên đại trận vô tận sáng chói ánh sáng trạch, giống như bị che đậy. Lập tức toàn bộ thần đình thần đô, ngẩng đầu chỉ thấy hư không bên trong vô tận tử khí, không nhìn thấy lúc trước đại trận. Về phần kia rơi xuống tử quốc chi thần đại trận, tử quốc chi thần đưa tay. Lập tức một đạo mấy vạn trượng đại thủ xuất hiện, không lưu tình chút nào hướng phía đại trận kia hung hăng đánh ra. Một trường kia vỗ xuống, lập tức hư không sụp đổ, kia rơi xuống đại trận, tại đại thủ phía dưới, trực tiếp bị đập nát. Đáng chết, ngươi, vẫn lạc tinh thần, giờ khắc này kia thứ nhất thần lão nổi giận, thân thể khẽ động, trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, sau đó phía sau hắn xuất hiện một đạo to lớn tinh thần. Oanh, hắn đưa tay khẽ động, kia to lớn tinh thần hướng phía tử quốc chi thần va chạm mà đi. Bên này kia tử quốc chi thần đánh ra đại thủ, thì là tiếp tục mà động, cùng kia tinh thần đụng vào nhau. Ầm ầm. Giữa thiên địa, phảng phất là có vô tận sấm chớp mưa bão vang lên. Đinh tai nhức óc, chỉ là kia to lớn tinh thần tại va chạm thời điểm, bị bàn tay to kia một phát bắt được. Sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bành, kia tinh thần trực tiếp bị tử quốc chi thần đại thủ bóp bạo tạc. Phốc phốc, giờ khắc này, kia thứ nhất thần lão trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ là tại hắn phun máu sát na, tử quốc chi thần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một ngón tay trực tiếp điểm hướng đầu của hắn. Xuy, một đạo quang mang trong nháy mắt mà ra. Chính là kia phương Bắc lệnh bài, ngăn trở cái này một kích, nhưng là thứ nhất thần lão toàn bộ thân hình, thì là bị cỗ lực lượng này va chạm bay rất ra ngoài. Lần nữa đụng vào thần đô phía trên đại trận. Lần này, đại trận trực tiếp bị đụng nát, đem thần đình chỗ, xô ra một cái cự đại hố sâu. Trong hố sâu, thứ nhất thần lão thần sắc trắng bệch, máu tươi cuồng phún. Chết, giờ khắc này tử quốc chi thần xuất thủ lần nữa. Bàn tay nâng lên, kinh khủng đại thủ hướng phía kia thứ nhất thần giả đi. Tại thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, đưa tay cùng tử quốc chi thần đại thủ va chạm cùng một chỗ. Lập tức tứ ngược năng lượng bạo dũng mà ra, nhưng lại không thể tiếp tục mà xuống. Tại tứ ngược năng lượng ba động dần dần bình tĩnh, giữa thiên địa lại là hoàn toàn tĩnh mịch, một thân ảnh đứng ở nơi đó, thân ảnh chính là Thương Lan đế quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.